Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn như các ngươi, đầu suất lão nhân khuôn mặt không để ý nữa sẽ trầm mặc độc cô Thái Sơ. Bọn họ ánh mắt, từng cái từ tưởng ma, màu máu trường bào ông già, cơ phùng viễn trên mình lướt qua, rồi sau đó nhàn nhạt nói, vậy nghiệt xúc đã chết, ta tự nhiên sẽ thực hiện ta cam kết. Ta đầu suất ma cung mạnh nhất công pháp đế thuật tuyệt học, đầu suất thiên ma thủ, hy vọng các ngươi sẽ không bị xấu hổ nó từng lực chiến thiên hạ, vô địch thiên hạ uy danh. Tiếng nói rơi xuống, đầu suất lão nhân khuôn mặt trước người, xuất hiện một mảng lớn sáng chói phù văn, phức tạp vô cùng đường vân tựa như tích chứa cổ xưa lực lượng thần bí, cuồn cuộn ma khí như có mút trời ánh sáng tách thả ra, cực độ cường thịnh, rồi sau đó, bọn họ phân biệt hướng tưởng ma, màu máu trường bào ông già, cơ phùng viễn ba người cuốn đi, sau ba người nhất thời cả người cứng đờ. Còn người xúc tới mũi châm, như là hoảng hốt mất thần. Độc cô Thái Sơ, Trần Phi hai người thấy một màn này, đều là yên lặng, không nói một lời. Hồi lâu sau đó, vậy tưởng ma, màu máu trường bào ông già, cơ phùng viễn ba người chậm rãi tỉnh lại. Hai người trước trong mắt lướt qua kích động vui mừng, hướng đầu suất lão nhân khuôn mặt cúi người chào thật sâu, nói, đa tạ đầu suất lão nhân tiền bối. Ngài yên tâm, này cùng tuyệt thế ma đạo thần thuật rơi vào chúng ta tay. Nhất định phải để cho tranh tài thẳng tới mây xanh cửu tiêu, uy chấn thiên hạ. Tuyệt không bị xấu hổ, cơ phùng viễn thực lực yếu nhất, sau một lúc lâu mới tỉnh hồn, không nói gì, chỉ là muốn đâu suất lão nhân khuôn mặt cúi người chào thật sâu, sau đó đứng dậy yên lặng. Nhắc tới, thật ra thì ở có Trần Phi đưa hắn ba môn ba đạo cao nhất tiên cấp tu luyện công pháp sau đó, hắn tầm mắt đã sớm nhảy một cái bay trên 9 tầng trời. Cho dù là mầm máu trường bào ông già, tưởng ma này cùng thiên ma đế cấp nhị trọng thiên ma đạo cự phách bỏ qua sống chết truy đuổi ma đạo đánh giết chí tôn thần thuật, ở hắn trong mắt, bây giờ cũng được bất quá ngươi ngươi. Nghĩ đến đây, cơ phùng viễn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy cảm kích. Chỉ có đích thân trải qua, mới có thể hiểu, Trần Phi lúc trước như vật bình thường đưa cho hắn vậy ba môn ba đạo tu luyện tiên pháp. Hắn giá trị rốt cuộc là có kinh khủng dương nào, biết bao giá trị vô lượng. Nếu như truyền đi, cơ phùng viễn tin tưởng, đừng nói là tưởng ma, màu máu trường bảo ông già cùng thiên ma đế. Cho dù là đâu suất lão nhân cái này cùng thánh thiên ma đế, sợ rằng, vậy khiến cho được lập tức điên cuồng chứ. Mà hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng đem đưa cho mình. Ngay tại cơ phùng viễn nội tâm chính giữa vô hạn xúc động lúc. Vậy đâu suất lão nhân con ngươi chợt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, nhẹ giọng nói, năm người bên trong, ở ta trên tay ngươi không bắt được bất kỳ thu hoạch, nhưng là, ngươi nhưng là trong năm người thực lực yếu nhất, nhưng cống hiến lớn nhất một cái. Như vậy đi, bên ngoài vậy hai cái thiên yêu con rối, ta đưa ngươi. Vèo, vèo, lại là hai đạo ma mang, nhanh chóng bắn ra, rơi vào Trần Phi trong tay. Trần Phi theo bản năng đem tiếp lấy. Cầm ở trong tay vừa thấy, nhất thời ở trong mắt hiện ra kinh động vẻ vui mừng, đây là bên ngoài vậy đại yêu pho tượng. Chỉ gặp, vậy pho tượng lớn chừng bàn tay, có cái đuôi thật dài, kéo ở giữa không trung. Nửa người trên nhưng gần giống như tại thân người, có đầu, có hai cái tay, trong tay cầm to lớn cương xoa, có khủng bố oán khí, phảng phất là chết hóa thân. Không bất ngờ là lúc trước bên ngoài vậy đại yêu pho tượng, vậy là cái gì? Vật này chính là ban đầu thiên hoang 360 châu con rối tiên tông chế dạy thủy tổ, con rối thiên đế đưa ta đồ chơi, tên là trời yêu con rối, nhưng chúng đối với ngươi mà nói vậy vẫn là vô địch tồn tại. Đầu suất lão nhân khuôn mặt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngày này yêu con rối, có đồng thời hình thái, một tầng hình thái, có bữa đế cấp một trọng thiên sức chiến đấu, nhưng cần 100 triệu thánh tinh thành tựu nhiên liệu nồng cốt. Hơn nữa. Có thể giúp đỡ hắn chiến đấu thời gian, cũng chỉ có một nén hương. Trần Phi sắc mặt cứng đờ, ngơ ngác nói, 100 triệu. Đúng vậy. Đầu suất lão nhân khuôn mặt nhàn nhạt gật đầu, nói, cái này dẫu sao là thiên đế cấp sức chiến đấu, hơn 100 triệu thánh tinh ẩn chứa linh khí năng lượng, bất quá chỉ là cơ sở. Dẫu sao, có thiên đế cấp tồn tại nơi thống ngự lãnh thổ khu vực phạm vi, biết bao rộng rãi. Hơn 100 triệu linh thạch, bọn họ cũng không cần bao lâu là có thể góp đủ. Trần Phi ngẩn ra, chợt gật đầu. Lúc trước cho dù là thiên linh tộc vậy cùng phổ thông đế cấp thế lực, cầm ra mấy triệu thánh tinh đều không khó khăn, mà cửu cung thiên vực 9 đại bá chủ cấp thế lực đâu. Hơn 100 triệu thánh tinh, đối với bọn họ mà nói, vậy bất quá chỉ là mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm dâng cúng chứ. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, đối với các loại thiên đế cấp sức chiến đấu, rất tính toán. Tương đương tính toán, ngày này yêu con rối tầng 2 hình thái, cần 3 tỷ tiếng thánh tinh thành tựu nhiên liệu, giống vậy, có thể kéo dài tác chiến thời gian, là một nén hương, bất quá hắn sức chiến đấu là thăng cấp tới thiên đế cấp nhị trọng thiên. Mà đây, vốn là lúc trước các ngươi xông tới nơi thấy, hắn mạnh nhất hình thái. Trần Phi gật đầu, hướng Đâu Xuất lão nhân khuôn mặt cúi đầu một cái, nói, đa tạ tiền bối. Thiên đế cấp sức chiến đấu tầng thứ thiên yêu con rối, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối cũng coi là thêm gấm thêm hoa, thậm chí song hỷ lâm môn. Cần 3 tỷ thánh tinh tầng 2 mạnh nhất hình thái, hắn tạm thời có thể không cần cân nhắc, nhưng là, chỉ cần 100 triệu thánh tinh năng lượng một tầng hình thái, hắn ngược lại là có thể thêm sức lực mà, thử một chút. Dẫu sao, thành tựu kỹ thuật siêu quần, luyện đan thực lực siêu phàm nhập thánh luyện đan tông sư. Trần Phi hắn thật nếu là quyết tâm muốn kiếm thánh tinh mà nói, 3 tỷ không dám nói, 100 triệu, tuyệt đối có thể thành công. Thậm chí, cũng không cần thời gian quá dài. Cùng lúc đó, vậy Đâu Xuất lão nhân khuôn mặt vậy dần dần bắt đầu tiêu tán. Cát bụi trở về cát bụi, đất thuộc về đất, người chết đèn tắt. Cái này sáng lạng, thế giới đặc sắc, hạ cái luân hồi tạm biệt. Đi đi. Theo vậy Đâu Xuất lão nhân khuôn mặt thanh âm sau cùng rơi xuống, một đạo kỳ diệu lực lượng, bao phủ Trần Phi, Độc Cô Thái Sơ cùng 5 người trên mình, chợt bọn họ liền bị truyền tống ra ngoài nơi này, lúc xuất hiện lần nữa, bọn họ trở lại vậy ma sơn trên. Nhưng cùng lúc trước có chỗ bất đồng là, vậy ma trên núi Đâu Xuất lão nhân bất diệt ma khu đã hóa thành bụi bặm biến mất. Cùng lúc đó, vậy ma uy cuồn cuộn ma sơn, tế đàn. Lúc này vậy hoàn toàn là yên tĩnh lại, ảm đạm vô quang, mất đi lực lượng. Kết thúc, tưởng ma nhàn nhạt lẩm bẩm nói, cùng lúc đó, hắn vậy cảm giác được, mình về linh hồn phong ấn, rút ra hồn, lúc này cũng là biến mất. Như băng tuyết tan rã vậy không còn tồn tại, khôi phục bình thường. Đúng vậy, huyết sắc kia trường bào ông già gật đầu một cái, chợt hướng Độc Cô Thái Sơ nói, Độc Cô Thái Sơ. Ngươi là ban đầu Thái Sơ yêu đình thứ 7 đảm nhiệm Thái Sơ thiên đế. Lời vừa nói ra, liền Trần Phi đều là ngẩn ra, trong mắt hiện ra vẻ cổ quái. Thứ 7 đảm nhiệm Thái Sơ yêu đình Thái Sơ thiên đế, đó không phải là ban đầu Hô Duyên Bác trong miệng lên thời đại nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Bất quá cũng vậy, siêu cùng long tộc kim sắt thần long, lại còn có thiên yêu đế cấp tầng 3 cảnh giới tầng thứ, sẽ là vậy lên thời đại Thái Sơ yêu đình bá chủ. Vậy không kỳ quái. Quả nhiên, Độc Cô Thái Sơ nghiêng đầu nhìn lướt qua màu máu trường bào ông già, chợt nhàn nhạt gật đầu, ừ. Thật là ngươi, màu máu trường bào ông già trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, có thể ngươi không phải 100.000 năm trước liền biến mất sao? Làm sao sẽ, đợi một chút, chẳng lẽ ngươi? Hắn chợt nhớ tới một chuyện, đó chính là ban đầu 80.000 năm trước, hắn mới vừa vào tới đây Đâu Xuất tặng cung lúc. Độc Cô Thái Sơ cũng đã ở nơi này. Chẳng lẽ, hắn cũng không phải là ban đầu so bọn họ tiến vào trước tới nơi này, mà là, đã ở nơi này Đâu Xuất tặng trong cung dừng lại liền một cái 80.000 năm. Một khắc sau, vậy Độc Cô Thái Sơ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta ở nơi này đợi 160.000 năm. Lời vừa nói ra, màu máu trường bào ông già há miệng một cái, chợt khẽ lắc đầu. Quả nhiên, xem ra cái này cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh phải xui xẻo. Ha ha. Tưởng ma ha ha cười một tiếng. Nếu có xúc động, còn nhớ ban đầu, chỗ này nhưng mà các ngươi Thái Sơ yêu đình địa bàn à. Lời vừa nói ra, màu máu trường bào ông già cũng là trên mặt có nhàn nhạt cười nhạt. Cái này cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh người mạnh nhất, vậy bất quá chỉ là Đại La Kim Tiên cung lão nhân kia, hơn nữa cũng mới thiên đế cấp nhị trọng thiên. cùng bọn họ cùng cấp bậc, nhưng Độc Cô Thái Sơ nhưng là thiên yêu đế cấp tầng 3. Hơn nữa, hắn vẫn là siêu cùng long tộc, thậm chí, tin đồn hắn còn từng giết thiên đế cấp tứ trọng thiên. Loại này sát tinh, Trảm Tiên Liên Minh lấy cái gì để che? Đầu sao, sự việc không đơn giản như vậy, chỉ là Độc Cô Thái Sơ nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, khiến người ngẩn ra. Trần Phi nhìn Độc Cô Thái Sơ, chợt hỏi, là thiên hoang 360 châu một cái tiên tông. Độc Cô Thái Sơ sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt nhàn nhạt nói, không phải một cái, là hai cái. Nói xong, không cùng những người khác tiếp tục hỏi, Độc Cô Thái Sơ liền nhàn nhạt nói, ban đầu ta từng giết một tôn thiên hoang 360 châu tử kim long tộc thiên yêu đế đỉnh cấp long hoàng, nhưng vậy vì vậy, thà kết làm đại thù. Tử kim long tộc ở thiên hoang 360 châu năm đại tiên tông trong hạng cuối cùng, nhưng là, hắn nhưng còn có một đồng minh, đó chính là năm đại tiên tông trong hạng thứ tư Lăng Tiêu Kiếm Tông. 200.000 năm trước, tử kim long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông liên thủ, mỗi người phái ra một tôn thiên yêu đế đỉnh cấp long hoàng, thiên đế đỉnh cấp kiếm đế đuổi giết ta, khiến cho được ta khắp nơi trốn đông núp tây, người bị thương nặng, cuối cùng không biết làm sao, chỉ có thể im hơi lặng tiếng mấy chục ngàn năm, sau đó trốn tới cái này Đâu Xuất Tặng Cung tới. Như vậy, tất cả mọi người là cười khanh khách, chợt lắc đầu. Lại có thể bàn tay đen sau màn là vậy từ kim long tộc, còn có Lăng Tiêu Kiếm Tông, như vậy Trảm Tiên Liên Minh diệt không diệt cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi, cho đến ngày nay, hơn 200.000 năm trôi qua, Thái Sơ Yêu Đình sớm đã biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử rất lâu, cận vi cho hà giận, hủy diệt cửu cung thiên vực, vậy chỉ là người yếu cách làm, không có ý nghĩa gì. Vậy trước trong miệng các ngươi chí tôn thần thành đâu? Đó là cái gì? Tưởng Ma lại chợt hỏi, đây mới là hắn trong lòng lớn nhất tò mò và nghi ngờ. Và bọn họ không cùng, Độc Cô Thái Sơ lại không phải là vì Đâu Xuất Thiên Ma thủ truyền thừa tới, mà là vì cái gì đó chí tôn thần thành lệnh bài. Hơn nữa, lúc trước Đâu Xuất lão nhân cái này cùng thánh đế tồn tại cũng danh ngôn, chỗ đó, tựa hồ là nào đó cấm khu. Thật có như vậy khủng bố sao? Chí tôn thần thành. Độc Cô Thái Sơ ánh mắt lóe lên, chợt nhìn về phía Trần Phi, trong mắt lóe lên một tia vô hình thần sắc. Ngươi hẳn biết chứ, nếu không, ngươi và bọn họ giải thích một chút. Độc Cô Thái Sơ nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười khanh khách cười một tiếng. Hắn biết, Độc Cô Thái Sơ là đang thử thăm dò mình, thậm chí, có lẽ liền Độc Cô Thái Sơ cũng căn bản không biết chân chính chí tôn thần thành là dạng gì, chỉ là không biết từ đâu biết được liền một chút ra lông. Bất quá nếu bọn họ muốn biết, nói một chút, cũng không sao. Sau đó, Trần Phi nhàn nhạt nói, chí tôn thần thành, là yêu nghiệt thiên kiêu thiên đường, cũng là người yếu luyện ngục. Yêu nghiệt thiên kiêu thiên đường, cũng là người yếu luyện ngục. Tất cả mọi người đều là hướng Trần Phi xem ra, trong mắt tràn ngập kịch liệt lóe lên vẻ. Màu máu trường bào ông già dừng một chút, chợt hỏi, lúc trước liền Đâu Xuất lão nhân này cùng thánh đế tồn tại, cũng nói minh chí tôn kia thần thành là cấm khu, không biết hắn lời này, phải chăng có chút khoa trương? Một chút cũng không khoa trương, hoặc là nói, đây là hắn có tự mình hiểu lấy. Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, chí tôn thần thành, danh như ý nghĩa, chính là nhìn ra xa chí tôn tiên cảnh địa phương. Các vị hẳn biết chứ, thánh đế trên, là chí tôn, lại bị gọi là bán tiên cảnh. Ý là, trở thành chí tôn, thật ra thì đã coi như là nửa tiên nhân. Hắn chỉ nửa bước, đã là bước chân vào tiên cảnh ngưỡng cửa. Mà đây chí tôn thần thành, chính là vạn quốc biên giới, một nơi vô cùng là nổi danh thiên kiêu hội tụ, cường giả như mây, chung nhau đánh vào chí tôn cảnh địa phương. Lời vừa nói ra, màu máu trường bào ông già, Tưởng Ma các người cả người cuồng chấn. Cho dù là Độc Cô Thái Sơ, lúc này vậy trong mắt kích động tinh mang, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đeo ở sau lưng hai tay, khẽ run, thằng nhóc này hắn, lại có thể thật biết. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nói, vạn quốc biên giới hạng bát ngát. Ít nhất là thiên hoang 360 châu gấp mấy vạn, nơi đó, cường giả như mây, thiên kiêu vô số, cho dù là thánh đế cấp tồn tại, vậy đều không phải là mạnh nhất. Cái này Đâu Xuất lão nhân tiền bối tuy nói là thánh đế cấp, không sai, Nhưng là, ngươi cảm thấy hắn loại này bình thường thánh đế, đến vạn quốc cái loại địa phương đó, có thể mạnh bao nhiêu? Màu máu trường bào ông già, tưởng ma yên lặng, bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng, vạn quốc trong biên giới cường thịnh, toàn thể thực lực trình độ, có đáng sợ dương nào. Cho dù là đẹp toàn bộ thiên hoang 360 châu coi là một cái chỉnh thể, hắn toàn thể thực lực, đặt ở vạn quốc biên giới vậy bình thường không có gì lạ, có thể cùng sánh vai người, có thể nói nhiều vô số kể. Vậy bởi vì vạn quốc toàn thể khu vực phạm vi quá bát ngát vô biên, lại càng đi phía nam đi, thiên địa linh khí độ dày càng đậm đà, kinh người, tu tiên chi đạo phá lệ hương thịnh, tổng thể thực lực càng ngày càng mạnh, lâu ngày, ước định thành tục, vạn quốc trong biên giới 56 vực bị phân chia thành nửa đoạn trước, cùng nửa đoạn sau. Nhớ không lầm, cái này chí tôn thần thành, ngay tại vạn quốc biên giới, nửa đoạn trước, nửa đoạn sau điểm giao tiếp lên. Trần Phi nói lần nữa, cũng giống như là trong lòng nổi lên mấy phần hướng tới ý. Thật ra thì lúc trước đi theo Yên Lưu kiếm quân học kiếm lúc, người sau liền từng đề cập tới đến, hắn chính là ở chí tôn thần thành thành tựu chí tôn kiếm tiên vị, nếu như Trần Phi có cơ hội, không ngại đi xem. Mà hắn, vậy lao thẳng đến lời này cho nhớ ở trong lòng. Nghe đến chỗ này, vô luận là màu máu trường bào ông già cùng với tưởng ma đều là thần sắc đông lại một cái, ánh mắt lóe lên. Tâm tư phức tạp, như là trong lòng nhiều chút không nói được mùi vị. Nguyên lai, thế giới này lại bát ngát như vậy, nguyên lai, vậy vạn quốc sân khấu lại xuất sắc như vậy. Dưới so sánh, bọn họ ở nơi này thiên hoang 360 châu xưng hùng, không thật là giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy buồn cười không? Ý ngươi là, chí tôn thần thành hội tụ toàn bộ vạn quốc biên giới nửa đoạn trước tất cả mọi người cao cấp thánh đế yêu nghiệt. Độc cô Thái Sơ chợt hỏi. Có chút kinh hãi, cái này chí tôn thần thành, có như thế đáng sợ sao? Vậy cũng chưa đến nỗi. Bất quá, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chí tôn thần thành ở vạn quốc biên giới nửa đoạn trước, được gọi làm thánh địa, khiến cho được vô số thánh đế cấp tồn tại đổ xô vào. Nhưng là, dù là ước chừng chỉ là vạn quốc biên giới nửa đoạn trước, cũng quá mức bát ngát, vì vậy luôn có mấy cái như vậy địa phương. Là có thể cùng chí tôn thần thành coi như nhau. Nhưng dù vậy, chí tôn thần thành bị dự là yêu nghiệt thiên kiêu thiên đường, cũng là người yếu luyện ngục, những lời này, tuyệt không khoa trương. Dừng một chút, Trần Phi lại đang nhàn nhạt nói, chí tôn thần thành, thần cấp thiên phú chính là thấp nhất yêu cầu, mà sự thật cũng là như vậy, ở nơi đó, tất cả mọi người thấp nhất đều là thần cấp thiên phú, thậm chí, thần thú. Tiên thiên thần cấp thiên phú, thậm chí đôi đạo đồng tu người, đó mới có tư cách xiết ra chủng vây, xưng bá một cái thời đại. Nói xong lời này, Trần Phi hướng Độc Cô Thái Sơ nhìn, nhẹ giọng nói, tiền bối, xúc phạm nói một câu, bình thường mà nói, chí tôn thần thành nhỏ yếu nhất người đều là thánh đế cấp tồn tại, hoặc là thánh đế cấp sức chiến đấu, mà ngươi. Tóm lại, ngươi bây giờ tốt nhất trước chậm rãi. Cùng tương lai ngươi trở thành thánh thiên yêu đế, hoặc là có giống như là thánh đế cấp sức chiến đấu, lại đi, nếu không 10 phần chết chắc, nguy hiểm cực lớn. Ta rõ ràng, Độc Cô Thái Sơ chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng, nhưng lại lướt qua vẻ hưng phấn ánh sáng. Rời đi đi, Trần Phi nhẹ giọng nói. Hắn hiện ở trong người hư không kỳ lân thú huyết mạch mặc dù bị Độc Cô Thái Sơ ngút trời yêu lực cưỡng ép áp chế. Nhưng cái này cuối cùng không phải là một biện pháp, phải mau sớm tương kỳ luyện hóa, hoặc là ít nhất, đem xử lý tới sẽ không ảnh hưởng đến hắn bình thường chiến đấu mới được. Ừ, đi thôi, Độc Cô Thái Sơ gật đầu một cái, mấy người rời đi Ma Sơn. Mà làm Trần Phi từ vậy Ma Sơn rời đi sau đó, phát hiện Hạ Thánh lại có thể không có ở đây. Bất quá chợt hắn vậy phản ứng lại, thiên yêu con rối bị Đâu Suất lão nhân lấy đi đưa cho mình. Cổ đảo trên không gặp nguy hiểm nữa, hắn tự nhiên sẽ rời đi trước. Rất nhanh, bọn họ rời đi Đâu Suất Tặng Cung, từ cửa kia bên trong đi ra. Mà lúc này vậy Đâu Suất Tặng Cung ngoài cửa lớn đang có không ít người ngây ngô kia. Khi bọn hắn thấy Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, cùng với Độc Cô Thái Sơ các người xuất hiện sau đó, đều lộ ra vẻ kinh dị, cổ quái nhìn bọn họ. Chính giữa, nhập Đâu Suất Tặng Cung lúc. Từng cùng Trần Phi dạy qua mâu thuẫn Chu Tước Thiên Cung hai đại yêu đế, Bạch Mạch Đế, Kình Thuyền Đế, bất ngờ trong hàng. Bọn họ lúc trước thậm chí không xông đến lớn yêu pho tượng cung điện nơi đó, liền bởi vì thực lực không đủ, nửa bước khó đi, đành phải lui về phía sau. Mà bây giờ, bọn họ cũng coi là ở chỗ này đợi rất lâu. Vì vậy, khi bọn hắn vừa thấy được theo độc cô Thái Sơ các người xuất hiện Trần Phi, đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó, trong mắt lập tức là hiện ra lau một cái cay độc, âm hiểm, vẻ tham lam. Oanh, Bạch Mạch Đế từng bước một đi về phía trước ra, hóa thân bản thể, liệt diễm phần thiên, chỉ gặp một đầu đáng sợ long tước phù diêu lên, vô cùng khủng bố, uy nghiêm ngút trời, con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói, ngươi ở bên trong lấy được cái gì? Nói, toàn bộ giao ra đây cho ta. Bạch Mạch Đế chất vấn, Trần Phi, ở thần bí này trong cung điện lấy được cái gì? Tất cả mọi người lập tức con ngươi ngưng đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, như có tinh mang đang lấp lánh. Chỉ là, nhìn vậy ngây ngốc đụng vào Chu Tước Thiên Cung Bạch Mạch Đế, Trần Phi trong lòng nổi lên một tia cười nhạo, thậm chí liền cành sẽ hắn hứng thú cũng không có, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Cái này ngu xuẩn tạp mau chim, thật là sẽ chọn thời gian đi tìm cái chết à. Ngươi, gặp Trần Phi dám coi thường mình, vậy Bạch Mạch Đế giận dữ, khi thế cuồng trào, sát ý sôi trào, như vậy, một giây kế tiếp nháy mắt tức thì, một tiếng nổ. Một đạo kinh khủng ả uy hạ xuống, một con ma thủ bước ngang qua hư không tấn công tới, thậm chí không cùng vậy Bạch Mạch Đế có bất kỳ thời gian phản ứng, liền đem hắn đánh giết. Toàn bộ hành trình, đến Bạch Mạch Đế chết, cho người cảm giác giống như là một con kiến bị nghiền chết. Nhưng vấn đề là, cái này Bạch Mạch Đế nhưng mà Chu Tước Thiên Cung thứ thiệt siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại à. T, mọi người ngược lại hút khí lạnh, cả người run rẩy dữ dội, trái tim như rơi xuống vực sâu, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn chằm chằm lãnh đạm xuất thủ màu máu trường bảo ông già. Khó tin rung giọng nói, trời, thiên ma đế, đông, lúc này, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy. Vì vậy một đạo lưu quang bắn tới, sau đó chậm chạp dừng bước, khiến cho được đám người có thể thấy rõ ràng hắn tới. Đây là một vị người khoác màu vàng trường bào ông già, cả người có chút còng lưng, tóc bạc hoa râm, xem là trên trái đất những cái kia 70 đến 80 tuổi ông già, nhưng chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn vậy ngập trời khí khái, một đôi sắc bén trong mắt, tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung, xuyên thủng hư không. Chỉ là làm hắn ánh mắt dừng lại ở màu máu trường bào ông già, cùng với tưởng ma, độc cô Thái Sơ trên thân ba người lúc, cũng không do được hơi biến sắc mặt, con ngươi co rúm một cái. Bởi vì, cho dù là hắn, thiên đế cấp một trọng thiên tồn tại, lại ở đối phương ba người người bất kỳ trên mình, cũng cảm nhận được cực độ áp lực kinh khủng. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bất quá một điểm này, những người khác cũng không biết. Chỉ gặp là mọi người thấy rõ sờ người tới gương mặt sau đó, nhất thời cả người chấn động một cái, liền vội vàng hành lễ, gặp qua nghịch tinh thiên đế đại nhân. Nguyên lai cái này người tới, lại là nghịch tinh các một vị duy nhất thiên đế cấp tồn tại, nghịch tinh thiên đế. Nhưng lúc này nghịch tinh thiên đế căn bản không lý sẽ bọn họ. Nghịch tinh thiên đế hắn, ánh mắt kịch liệt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm màu máu trường bào ông già ba người, rồi sau đó chợt giơ tay lên, hết sức lễ độ, nói, cửu cung thiên vực, trảm tiên liên minh nghịch tinh các nghịch tinh, lễ độ, không biết ba vị là. Lời vừa nói ra, mọi người lại là thân thể cuồng chấn, hoảng sợ nhìn chằm chằm màu máu trường bào ông già cùng ba người, trong mắt, trên mặt hiện ra sợ hãi, sợ hãi. Quả nhiên, thật là thiên ma đế cấp tồn tại. Chỉ là nghe vậy, màu máu trường bào ông già cũng chỉ là nhìn lướt qua. Liền căn bản không lý sẽ nghịch tinh thiên đế, mà là ánh mắt hướng độc cô Thái Sơ, tưởng ma hai người nhìn, hỏi, cùng đi, vẫn là lúc này tách ra. Cùng đi đi, vừa vặn chúng ta vậy trong đường, tưởng ma nhún vai một cái, mà vậy độc cô Thái Sơ nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta cũng không. Còn như vì sao bọn họ cũng không có và Trần Phi nói chuyện, hoặc là vậy hỏi một chút Trần Phi, rất đơn giản. Là bởi vì làm đầu đi về phía trước ra tặng cung trước, Trần Phi từng tận lực nói một lần, sau khi đi ra, mọi người giữ một khoảng cách, lẫn nhau không nhận biết. Để tránh đưa tới phiền toái, mà ở thấy tình cảnh này, nghịch tinh thiên đế sắc mặt cứng đờ, đối phương đây là coi thường hắn. Các hạ, ta lại hỏi ngươi nói. Nghịch Tinh Thiên Đế lạnh mặt nói. Oanh, lời còn chưa dứt, màu máu trường bào ông già bất ngờ xoay người, trong mắt phảng phất là có tinh mang vẻ cướp da, cực độ khủng bố, mà diễm ngút trời. Trong cơ thể hơi thở bùng nổ đến mức tận cùng, một cổ kinh khủng ngút trời ma khí trấn áp tại Nghịch Tinh Thiên Đế trên mình, khiến cho hộc máu, sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, thiên ma đế cấp nhị trọng thiên. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu. Lúc trước tất cả tức giận, làm nhục, căm thù, địch ý. Bây giờ toàn bộ hết thảy cũng biến mất không gặp, biến mất không còn, người trước mắt này lại là thiên ma đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Đó là hạng khái niệm, cho dù là bọn họ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh mạnh nhất, cũng không quá như vậy. Vì vậy, đối phương coi thường người bất kỳ, không là chuyện đương nhiên sao? Vậy Chu Tước Thiên Cung Kình Thuyền Đế lại là câm như hến, cả người phát run. Rất sợ đối phương giận cá chém thớt đến hắn, liền hắn cũng giết. Cùng lúc đó, màu máu trường bào ông già con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Nghịch Tinh Thiên Đế, nói, lời giống vậy ta chỉ nói một lần, cút. Nếu không phải phục, tới thiên hoang 360 châu sông máu sơn trang tìm ta, tùy thời cung kính chờ đợi. Nghịch Tinh Thiên Đế cả người run lên, cúi đầu, không dám. Tiếng nói rơi xuống. Ở phía dưới mọi người rung động ánh mắt nhìn soi mói, Nghịch Tinh Thiên Đế không nói một lời, nói cái gì vậy không dám nói sao. Sau đó, hắn xoay người rời đi, không chút do dự, phảng phất là, căn bản không dám nữa ở nơi này dừng lại. Hừ, phế vật, màu máu trường bào ông già khinh thường hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn lướt qua Trần Phi, thần sắc khó hiểu, đi theo hướng Tưởng Ma nói, chúng ta đi thôi. Ừ, Tưởng Ma gật đầu. Sẽ cùng Độc Cô Thái Sơ tạm biệt một tiếng, cũng là rời đi. Ở nơi này sau đó, Độc Cô Thái Sơ không lưu dấu vết nhìn lướt qua Trần Phi, cũng là như vậy. Xoay người rời đi, thẳng đến lúc này, mọi người cũng mới ở trong mộng mới tỉnh, vậy có lòng thích thích. Cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh nhất một trong cường giả, thiên đế cấp tồn tại, lại bị người một lời dày, hoàn toàn không dám phản bác, phản kháng, có thể tưởng tượng được. Đối phương chi thực lực có bao kinh khủng, bao cường hãn. Như thế, xem ra bọn họ phí hết tâm tư nghĩ có được thần bí này di tích bảo tàng, hẳn là đều bị đối phương cầm đi chứ. Thất bại trong gang tấc à. Không ít người sắc mặt trên mặt đều là lóe lên vẻ cười khổ, như vậy lẩm bẩm nói. Nhưng là, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn họ đoán được mở đầu, lại không đoán được hồi kết. Thiên ma đế nhị trọng thiên tồn tại. Hoàn toàn có thể hoành hành bọn họ cửu cung thiên vực, là tùy ý là, không chút kiêng kỵ hết thay. Còn nếu là như vậy vô địch, vô song, chí cao vô thượng cường giả đồng thời xuất hiện hai vị, thậm chí ba vị mà nói, dù là bọn họ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh chín đại thế lực tất cả cường giả, cũng toàn bộ điều động. Tất cả nội tình, toàn bộ cầm ra, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Chiến không thắng nổi, vì vậy, chiến... Vậy căn bản không có thể. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn di tích này cung điện chi bảo giấu hoa rơi nhà hắn, lúc này buông tha. Ngươi ở bên trong lấy được cái gì? Bây giờ hắn nói cho chúng ta chứ. Đây là, một đạo giá rét thanh âm truyền ra. Vậy Chu Tước Thiên Cung Kình Thuyền Đế cặp mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Phi, hơi có chút dùng mình. Bạch Mạch Đế chết, có thể Trần Phi lưu lại ở vậy ba tôn cường giả thần bí bên người. Nhưng còn sống, đây có phải hay không tồn tại vấn đề gì? Huống chi, Trần Phi còn sống từ thần bí kia di tích chính giữa đi ra, thật cái gì thu hoạch cũng không có. Sợ rằng cái này cũng chỉ có Trần Phi mình, Cơ Phùng Viễn trong lòng mới rõ ràng. Hơn nữa thần bí này di tích, lại có thể liền thiên ma đế cấp nhị trọng thiên tồn tại điều động tâm, tự mình tới thăm dò, cho dù là tùy tiện tiện lấy được một kiện, vậy giá trị vô lượng. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, trong mắt lóe lên nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hiển nhiên, ở bọn họ trong lòng, cũng là nổi lên một ít nghi ngờ, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người sống đi ra thần bí di tích, thật, cái gì liền không nhận được. Không phải có đôi lời sao, Ninh giết lầm, không buông tha, vèo, một vị khí thế kinh khủng ông già từ trong đám người đi ra, đi tới Trần Phi trước mặt. Hắn trong mắt có nhàn nhạt sắc bén, ánh sáng màu vàng chợt lóe lên, nhìn chằm chằm Trần Phi, nhàn nhạt nói, lão phu Đại La Kim Tiên Cung Hình La Tử, ngươi có thể xưng hô ta một câu Hình lão. Không biết Hình lão có gì sao? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Hình La Tử nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, ở trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nhàn nhạt nói, lần này ta Trảm Tiên Liên Minh 9 đại bá chủ cấp thế lực chung nhau phái ra cường giả, thăm dò thần bí này di tích, như vậy, nhưng chết thảm trọng. Thậm chí không thiếu thế lực phái ra cường giả cũng toàn quân chết hết. Bọn họ đều là siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, thực lực cường đại. Mà các ngươi, thực lực nhỏ yếu, nhưng còn sống, cái này bên trong phải chăng có vấn đề gì? Lời vừa nói ra, không ít người cũng ánh mắt chớp mắt. Lời này, không thể nghi ngờ là giết tâm nói như vậy, hết sức quá đáng. Phải chăng có vấn đề gì? Có thể có vấn đề gì? Chẳng lẽ, những cái kia không thể đi ra đâu xuất tặng cung các thế lực lớn cường giả chết, cũng cùng hắn Trần Phi, còn có hắn Trần Phi Cơ Phùng Viễn có liên quan? Ha ha! Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, cười mỉa, Hình lão, ta biết ngươi lời này có ý gì, tin tưởng các thế lực lớn tiền bối vậy rõ ràng, chỉ là, dù là thật như vậy, các thế lực lớn tiền bối chết tất cả cùng ta Trần Phi, còn có sư phụ ta có liên quan. Ta nếu như ngươi, vậy sẽ không nói ra, bởi vì không mặt mũi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lời vừa nói ra, Hình La Tử sắc mặt cứng đờ, hết sức khó khăn xem. Đúng vậy. Tất cả đại bá chủ cấp thế lực lần này phái ra cường giả đều là thân phận bực nào? Siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, sống mấy chục nghìn năm cáo già, lão quái vật, làm sống lại đá. Dù là bọn họ căn bản không có thể chết ở Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trên tay, coi như thật như vậy, cũng là mình bất lực. Nói ra, lại là xấu hổ mất mặt. Trọng yếu hơn chính là, lời này vốn là Hình La Tử gài tang vật giá hỏa, lấy thế đè người. Là tiếp theo hắn chân chính lời muốn nói làm nền. Có thể lời này đi qua Trần Phi phản bác một cái, nhưng đổi mồi. Đây không phải là thay đổi pháp nói bọn họ các thế lực lớn chết ở thần bí di tích chính giữa siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, đều là một đống phế vật. Liền hai cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu hoa hoa cũng không bằng sao. Thậm chí, Hình La Tử đem nhà mình thế lực cũng cho mắng đi vào. Bởi vì... bọn họ Đại La Kim Tiên Cung lần này phái đi vào thăm dò mấy vị siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, tất cả đều là toàn quân chết hết. Một cái đều không còn sống đi ra trong chốc lát, Hình La Tử sắc mặt hết sức khó khăn xem. Những thứ khác thế lực lãnh tụ cường giả cũng có chút sắc mặt âm trầm. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, Hình La Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi. Lần này hai ngươi ở thần bí này trong di tích có cái gì thu hoạch? Mấy vị kia thiên ma đế đại nhân tự ân không có giết hai ngươi, tất nhiên cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng hai ngươi một lượng kiện bảo vật. Vừa vặn, bây giờ các thế lực lớn tiền bối, các ngươi Tiêu Diêu thần tông trưởng bối đều ở đây, lấy ra, mượn ta cùng xem một chút đi. Hình La Tử thân phận gì? Đại La Kim Tiên Cung cao cấp tồn tại, dù là Trần Phi... Cơ Phùng Viễn hai người thật ở thần bí này trong di tích có chút được, lại là chân quý bực nào vật, bây giờ đối phương lại nói mượn. Vì sao là mượn, thực thì thôi là biến hình cướp bóc. Hình lão nói đùa, mấy vị kia thiên ma đế đại nhân hạng vô địch, liền nghịch tinh thiên đế đại nhân cũng không dám đối kháng. Ta và sư phụ ta tu vi thấp, ở trong mắt bọn họ chính là con kiến hôi. Có thể sống sót đã là thiên đại may mắn, có tài đức gì còn dám xa cầu bảo vật. Dẫu sao, chúng ta cũng không muốn chết, Trần Phi tùy ý cười nói. Từ từ đối phương ra mặt chim đứng ra một khắc kia, có ý kiến gì, mục đích gì, rất rõ ràng nhược yết. Mọi người đều biết, chỉ là bây giờ tình cảnh không quá thích hợp, Trần Phi cũng lười để ý sẽ thôi. Nếu không, hắn không gặp được có thể còn sống rời đi. Phải không, Hình La Tử nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt, âm lãnh nói, nếu như ngươi đang nói dối đâu. Trần Phi nghe vậy, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Cái này Hình La Tử, càng ngày càng quá phận. Trọng bảo họa lòng ngươi, thần bí này di tích cho dù là thiên ma đế tồn tại cũng động tâm, tự mình tới cướp lấy, có thể gặp hắn giá trị. Nếu không phải Trần Phi không phải bọn họ Đại La Kim Tiên Cung môn nhân đệ tử, Tiêu Diêu Thần Tông lần này tới trước lão gia vậy một mực yên lặng, không tỏ thái độ, chỉ sợ cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm như thế nhiều, trực tiếp ra tay tranh đoạt. Cướp bảo như vậy sự việc, tại tu chân giới thật sự là quá bình thường bất quá một chuyện. Như vậy nhiều trưởng bối, tiền bối tại chỗ, chúng ta không dám. Cư Phùng Viễn chợt mở miệng, nhẹ giọng nói, vừa nói, hắn còn không nhịn được nhìn lướt qua ánh mắt lóe lên Trần Phi. Lấy hắn đối với Trần Phi biết rõ, thằng nhóc này bây giờ, phải có chút tức giận. Đã như vậy, hai người đem mình chữ vật thánh khí cầm ra, để cho chúng ta kiểm tra một chút. Một món khác âm hàn thanh âm vang lên, khiến cho được mọi người ánh mắt híp một cái, hướng hắn nhìn. Là nghịch tinh các siêu cấp đại đế đỉnh cấp nhân vật. Mà như vật tiếng nói, không thể nghi ngờ là vô cùng càn rỡ. Ai trên người không có một ít bí mật, chữ vật thánh khí là người tu chân căn bản, làm sao có thể cho người khác kiểm tra. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, nhàn nhạt nói, những thứ khác tất cả vị tiền bối ý nghĩa đâu. Cũng phải vãn bối đem chữ vật thánh khí cầm ra, cho các ngươi kiểm tra một hai. Trần Phi giọng nói chuyện, có chút lạnh. Khiến cho được tại chỗ không phải là người ánh mắt ngưng ngưng, không có nhận nói. Thế nhưng Huỳnh La Tử vẫn là lại lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nói, không sai. Vì chứng minh ngươi không nói gì, đem chữ vật thánh khí giao ra để cho chúng ta kiểm tra một hai. Cái này không mất là một biện pháp tốt. Ngươi lại ba lần từ chối, là chột dạ sao? Một bên, Kinh Thuyền Đế âm u thanh âm vang lên. Hắn mặt đầy cười nhạt, quạt gió thổi lửa, thêm dầu thêm mỡ. Nói thật, hắn căn bản không tin Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người có thể ở thần bí này trong di tích lấy được cái gì. Người trong ma môn làm việc từ trước đến giờ hung ác, bá đạo, bảo vật trước mặt, căn bản không có thể chia sẻ. Huống chi, cái này còn là chí tôn vô địch thiên ma đế tồn tại. So sánh bọn họ mà nói, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người chính là con kiến hôi. Người có thấy ai sẽ cùng con kiến hôi chia đồ, ít nhất, cũng phải là một người đi. Nhưng Trần Phi đã sớm và bọn họ Chu Tước Thiên Cung thế như nước với lửa. Nếu có thể mượn này cơ hội đem bức tử, vậy coi như không tệ. Đủ, đây là, cách đó không xa có một đạo thân ảnh đi tới. Trần Phi cũng không nhận ra. Nhưng là, ở sau lưng hắn, lại có Trần Phi từng gặp qua một hai lần mấy vị Tiêu Diêu Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Dịch Bạch Vũ, Huỳnh La Tử thấy vậy người nói chuyện, khẽ nhíu mày. Hắn biết cái này Dịch Bạch Vũ chính là Tiêu Diêu Thần Tông mấy vạn năm trước nhân vật thiên kiêu, thiên phú rất mạnh, thực lực vậy rất mạnh. Đến mấy chục ngàn năm sau bây giờ, Tiêu Diêu Thần Tông trừ ngày đó đế cấp tồn tại Thẩm Vô Pháp. Vô địch đại đế thiên hồn đế thẩm chiến bên ngoài, cái này Dịch Bạch Vũ hẳn coi là số một số hai hạng người. Nhưng dù là như vậy, khẽ nhíu mày sau đó, Huỳnh La Tử sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Trọng bảo họa lòng người, loại cám dỗ này lực, căn bản không cách nào chống cự. Dịch Bạch Vũ, người hẳn biết thần bí này di tích bảo vật tầm quan trọng, cho dù là thiên ma đế tồn tại, cũng đúng chi đổ xô vào, không tiếc lấy thân phạm hiểm. Tự mình tới tìm bảo, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Chỗ tòa này bên trong di tích tất cả tài sản, bảo vật, đều là chúng ta toàn bộ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh các thế lực lớn tài bảo, hẳn lấy ra mọi người chia sẻ, mà không phải là mặc cho chính là một tên tiểu bối nắm giữ. Người biết chưa, Huỳnh La Tử, người thật đúng là có quá vô sỉ. Cho dù là Dịch Bạch Vũ cái này cùng thân phận tôn quý thế hệ trước tồn tại. Cũng là không nhịn được châm biếm một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi như cảm thấy hẳn cùng chung, nhà ngươi Đại La Kim Tiên cung tàng bảo các bên trong đồ, mới là ta cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh chân chính tài sản, theo ngươi như thế nói, cũng hẳn lấy ra chia sẻ một chút. Đây cũng không phải một chuyện, không thể nhập làm một nói, Huỳnh La Tử nhàn nhạt nói, sắc mặt cười nhạt, huống chi. Lần này ta trảm tiên liên minh chín đại bá chủ cấp thế lực chung nhau thăm dò chỗ tòa này thần bí di tích, thu hoạch nhưng ở các ngươi Tiêu Diêu Thần Tông một nhà tay, ngươi cảm thấy, mọi người sẽ đáp ứng. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người đều là lóe lên vẻ khác thường. Đúng vậy, lần này bọn họ cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh chín đại bá chủ cấp thế lực chung nhau thăm dò chỗ tòa này thần bí di tích, lại còn tổn thất thảm trọng. Toàn quân chết hết không thiếu siêu cấp đại đế đỉnh cấp tồn tại, nhưng bây giờ cuối cùng này, thu hoạch cũng chỉ có Tiêu Diêu Thần Tông một nhà độc được. Mặc dù chỉ là có thể, nhưng là, bọn họ vậy vẫn là khá là không cách nào tiếp nhận. Chúng ta vậy chỉ là muốn kiểm tra một chút hắn chữ vật thánh khí, thanh giả tự thanh đạo lý, chẳng lẽ ngươi Dịch Bạch Vũ vẫn không rõ. Chỉ cần không trột giả, vậy thì sợ cái gì chứ? Chu Tước Thiên Cung Kình Thuyền Đế cười lạnh nói, biểu minh mình thái độ. Không sai, ta Nghịch Tinh Các cũng là cái ý này. Lúc trước nhất đề nghị muốn kiểm tra Trần Phi chữ vật thánh khí, Nghịch Tinh Các nhân vật lãnh tụ lạnh lùng nói, cũng là đứng vững vàng hắn lập trường. Còn sót lại Ly Hận Thần Tông, Ngọc Đỉnh Ma Tông, Lạc Nhật Trường Hà Tông nhóm thế lực nhân vật lãnh tụ nhìn nhau một cái, cũng là liên tiếp bắt đầu tỏ thái độ. Ta Điện Huyền Thanh đồng ý. Bất quá là kiểm tra một chút chữ vật thánh khí mà thôi, có cái gì chẳng qua. Chẳng lẽ, chúng ta tám thế lực lớn còn có thể cướp đoạt hắn một tên tiểu bối bảo vật. Vậy thì kiểm tra một chút đi, ta Ngọc Đỉnh Ma Tông bảo đảm, cũng chỉ là bình thường kiểm tra, không liên quan những thứ khác. Trong chốc lát, trừ Ly Hận Thần Tông, Lạc Nhật Trường Hà Tông hai thế lực lớn nhân vật lãnh tụ yên lặng không nói, cũng không có tỏ thái độ bên ngoài, những thứ khác thế lực, đều là tỏ thái độ. Hơn nữa, còn là một mặt ngã giúp đỡ kiểm tra Trần Phi chữ vật thánh khí, còn khẩu khẩu thanh thanh nói gì bình thường kiểm tra, không liên quan những thứ khác. Vậy đạo mạo nghiêm trang dối trá hình dáng, làm người ta nôn mửa. Trần Phi trong mắt lướt qua một tia hàn mang, nhàn nhạt quét mắt những cái kia tỏ thái độ người, châm chọc nói, nguyên lai đây chính là cái gọi là tiền bối, hôm nay cuối cùng là kiến thức. Chỉ là, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Lời vừa nói ra, những người đó sắc mặt trực tiếp là biến đổi, tức giận ra bây giờ trên mặt, cặp mắt híp lại. Trần Phi thân phận bực nào, lại dám nói, bọn họ còn ngại không đủ mất mặt. Càn rỡ, Hình La Tử quát lên tiếng, không nghĩ tới Trần Phi lại dám cuồng đến loại này. Sắc mặt âm trầm, cả người tràn ngập nhàn nhạt sát ý, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lẽo nói, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không tán thường. Đã như vậy, vậy cũng không cần nói, chu diệt ngươi. Ngươi chữ vật thánh khí, tự chúng ta tới bắt. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Trần Phi trong mắt lướt qua sát ý, lạnh như băng nói. Tự tìm cái chết, oanh. Hình La Tử bạo khởi, lại thật chuẩn bị ra tay. Đủ rồi, đồng thời, vậy Dịch Bạch Vũ quát to một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hình La Tử. Trên mình cũng là có khí thế kinh khủng thấm ra. Long trời lở đất, cực kỳ đáng sợ. Hình La Tử bước chân trệ ở, nhìn chằm chằm Dịch Bạch Vũ, trong mắt tinh mang kịch liệt lóe lên, Dịch Bạch Vũ, bọn ngươi Tiêu Diêu Thần Tông một nhà, cũng muốn ngăn lại chúng ta tám thế lực lớn liên thủ. Chưa thấy được quá ngây thơ rồi sao? Phải không? Dịch Bạch Vũ cười nhạt, bỗng nhiên từ trên người hắn bùng nổ một đạo đáng sợ hơi thở. Sau đó một đạo kinh khủng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Tựa như đứng ở đó, liền có đế vương oai nghiêm, không thể nhất thế. Thiên đế thần niệm, thầm vô pháp, tất cả mọi người con người co giúp một cái. Kinh hãi nói, không nghĩ tới Dịch Bạch Vũ trên mình lại còn có cái này Tiêu Diêu Thần Tông thiên đế thầm vô pháp thiên đế thần niệm, lần này nguy rồi. Dịch Bạch Vũ, chuyện gì? Thầm vô pháp thiên đế thần niệm ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng. Đế tổ, Trần Phi. Cơ Phùng Viễn còn sống từ thần bí này trong di tích đi ra, nhưng là, Hình La Tử các người nhưng muốn kiểm tra hắn chữ vật thánh khí, kỳ tâm đem giết. Dịch Bạch Vũ nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Hình La Tử đám người sắc mặt kịch biến. Phải không? Thẩm vô pháp thiên đế thần niệm trong mắt lướt qua lau một cái đáng sợ hào quang, ánh mắt dừng lại ở Hình La Tử trên mình, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn kiểm tra hai người bọn họ chữ vật thánh khí, cần ta cũng ở tại chỗ. Không dám không dám, Hình La Tử mồ hôi như mưa rơi, sắc mặt hơi trắng bệch. Không dám liền cút. Thẩm vô pháp thiên đế thần niệm quát to một tiếng, lời nói lạnh như băng nói. Nhớ lời ta, ai muốn kiểm tra hai người bọn họ chữ vật thánh khí, có thể, nhưng ta thẩm vô pháp phải giết ngươi. Nói được là làm được, tiếng nói rơi xuống, hắn thiên đế thần niệm trực tiếp là biến mất, tựa như căn bản không để ý chuyện này như nhau. Mà vậy Hình La Tử, Kình Thuyền Đế cùng tỏ thái độ muốn kiểm tra Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người chữ vật thánh khí người, lúc này thần sắc trên mặt bọn họ chính là vô cùng làm khó xem, cực kỳ khó coi. Thậm chí, còn có chút sợ, một vị thiên đế cấp tồn tại thật muốn quyết tâm muốn giết bọn họ, thật là không có chút nào độ khó. Cho dù là bọn họ nhà mình thiên đế cấp tồn tại ra sức bảo vệ, cũng không dùng. Ha ha, bây giờ chúng ta có thể đi. Dịch Bạch Vũ tiếng cười lạnh vang lên, mang cực lớn châm chọc. Hình La Tử đám người sắc mặt lại là khó xem, khóe mắt một hồi co quắp, đều là ngăn chờ Trần Phi, Dịch Bạch Vũ cùng Tiêu Diêu thần tông người rời đi lời nói, nhưng giống như là như đâm vào hầm, như thế nào đều không nói được. Dẫu sao, vậy không có biện pháp, một vị thiên đế cấp tồn tại tất giết liền nói, lực chấn nhiếp quá lớn, không người dám lấy thân thử nghiệm. Ha ha ha, ha ha ha. Dịch Bạch Vũ ngửa mặt lên trời cười to, cười được mọi người ra mặt trực chiến run rẩy. Đi thôi, một khắc sau, Dịch Bạch Vũ ánh mắt hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người nhìn lại, mặt tươi cười, lần này các ngươi là tông môn lập được công lớn, yên tâm đi, bất kỳ thu hoạch, tông môn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người chân mày không lưu dấu vết vi túc một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có phản bác cái gì, đi theo bọn họ rời đi. Chỉ để lại vậy Hình La Tử đám người sắc mặt vô cùng làm khó xem lưu tại chỗ, ngửa mặt lên trời thở dài. Lúc trước bọn họ bức bách Trần Phi, Cơ Phùng Viễn giao ra nơi được bảo vật, cường thêm muốn kiểm tra hai người bọn họ người chữ vật thánh khí lúc, hạng kiêu căng nuốt trời. Bây giờ, Tiêu Diêu thần tông thiên đế cấp tồn tại một đạo thiên đế thần niệm, liền đem bọn họ hù được trung thực im miệng, không dám nói nhảm nữa một câu. Bực nào châm chọc. Nếu như sớm biết như vậy, bọn họ cần gì phải ngây ngốc đụng vào, lấy thế đè người, rất không biết xấu. Bây giờ xấu hổ mất mặt không nói, chuyện hôm nay, sợ rằng lại là sẽ lâm vào là tương lai người khác cười nói giữa trò cười. Quá mức không đáng giá à, nhưng đây cũng là bọn họ tự rước lấy, tội có cần phải được. Nếu không phải bọn họ đều bị tham lam che đôi mắt, ác ý đo lường được Trần Phi, Cơ Phùng Viễn ở thần bí kia di tích chính giữa nơi được. Lại sao sẽ có như vậy báo ứng? Hết thảy đều là định số, nhân quả tuần hoàn, chỉ là Dịch Bạch Vũ cuối cùng lúc rời đi câu nói kia, nhưng làm người ta sâu tư. Có lẽ, liền bọn họ thật ra thì vậy đang hoài nghi, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người rốt cuộc kết quả phải chăng ở thần bí kia trong di tích có thu hoạch? Nếu là có, xem ra bọn họ là muốn một mình chiếm đoạt à? Đường về đường xá, không ra ngoài dự liệu có chút yên lặng. Đến khi Dịch Bạch Vũ còn có Trần Phi các người cũng trở lại Tiêu Diêu thần tông chủ tông sau đó, Dịch Bạch Vũ tự mình đem Trần Phi, còn có Cơ Phùng Viễn, mang đi một cái xa xôi sân, nhàn nhạt nói, đế tổ đại nhân đang bế quan, các ngươi trước tiên ở cái này chờ một đoạn thời gian đi. Dừng một chút, vậy Dịch Bạch Vũ lại ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người nói, ánh mắt thâm thúy, tông môn chịu đựng liền áp lực thật lớn. Đem ngươi hai người từ vậy Hình La Tử cùng trong tay người mặt cứu ra, một điểm này, là ân cứu mạng, hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Cũng có thể suy nghĩ ra một ít chuyện tình, Dịch trưởng lão ngươi muốn nói cái gì, ta không quá rõ. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, Dịch Bạch Vũ thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, nghiêng đầu rời đi, an tâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, qua mấy ngày, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Bất quá ở chỗ này trước. Các ngươi vẫn là ở nơi này đừng loạn đi lại, nếu không, đưa tới một vài hiểu lầm sẽ, không tốt lắm. Lời vừa nói ra, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người con ngươi đều là híp một cái, lướt qua một tia nhàn nhạt dùng mình. Đến khi Dịch Bạch Vũ rời đi sau đó, Cơ Phùng Viễn nhìn lướt qua sân bên ngoài, chợt giương tay một cái, đánh ra một đạo hư không lực kết giới, khiến cho được ngoại giới chi người không thể thăm dò đến bọn họ trong này phát sinh hết thảy. Trần Phi, xem ra cái này Tiêu Diêu thần tông vậy căn bản không cầm chúng ta coi mình người. Bọn họ đem hai ta từ vậy Hình La Tử cùng trong tay người cứu ra, bất quá cũng là ôm mạnh lấy đoạt tiền, nuốt một mình chiếm đoạt tâm tư. Nếu không, bọn họ bây giờ vậy không cần phải nhốt, giám thị chúng ta. Cơ Phùng Viễn giọng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn là hơi có vẻ cẩn thận hướng Trần Phi truyền âm. Tâm trạng có chút căm giận, thật ra thì nói thật. Mọi người mong muốn đỉnh hơn cũng không quá chỉ là trong tay bọn họ vậy đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa mà thôi. Vật này Trần Phi hoàn toàn coi thường, hắn tự cầm cũng có chút gân gà, có cũng được không có cũng được. Vì vậy, thật nếu là Tiêu Diêu thần tông lấy lễ đối đãi, lấy thành đãi người, chân tâm thật ý để cho bọn họ đem cái này truyền thừa chia sẻ đi ra, vô luận là Trần Phi, vẫn là chính hắn, cũng căn bản sẽ không cự tuyệt. Nhưng bây giờ Tiêu Diêu thần tông cái này giám thị, nhốt cử chỉ, không tín nhiệm, nhưng quá tổn thương lòng người. Bởi vì cái này chứng minh một chút, đó chính là Tiêu Diêu thần tông những cao tầng kia, tầng chót, căn bản ban đầu liền không cầm bọn họ làm là người mình. Mà chỉ là đang lợi dụng bọn họ, muốn từ bọn họ trên mình cướp đoạt đi bảo vật thôi. Dưới tình huống này, đừng nói là Trần Phi, cho dù là Cơ Phùng Viễn mình, vậy căn bản không nguyện đem vậy đâu xuất thiên ma thủ truyền thừa chia sẻ đi ra. Ai? Trần Phi cũng là lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, lại xem một chút đi. Thật ra thì ở hắn bây giờ góc độ, không quá muốn cùng Tiêu Diêu thần tông nháo được quá gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, không cách nào thu thập. Tới một cái, bọn họ quả thật không có thâm cừu đại hận gì. Hồ Duân Bác, bốn thần thú lão tổ bọn họ tất cả đều là Tiêu Diêu thần tông người, một khi quyết liệt, bọn họ bây giờ vậy sẽ thành được không tốt lắm sống chung. Thứ hai, người đều là nhớ bạn cũ, thời gian dài, dù là Trần Phi cho tới nay cũng không nhận được Tiêu Diêu thần tông bao lớn chiếu cố, nhưng tóm lại vẫn là từ từ tích lũy được một ít tình cảm. Một khi xích mích, vẫn sẽ có chút không quá thoải mái. Bất quá chuyện này cuối cùng quyền lựa chọn vẫn là ở Tiêu Diêu thần tông trên tay. Sống hay chết, là huy hoàng cường thịnh, vẫn là chỉ một ý nghĩ sai, đi về phía diệt vong, vận mạng lối rẽ trước, lựa chọn quyền lợi ở trên tay bọn họ. Dẫu sao cho đến ngày nay, hắn đã không phải ban đầu cái đó chút nào không bối cảnh, thực lực nhỏ yếu hắn. Thiên yêu con rối, diệt long xa nơi tay, cho dù là hoàn toàn náo loạn tận trời đế cấp tồn tại. Hắn cũng có thể ngồi vững câu cá đài, vô tư vô ưu. Bất quá ngày này yêu con rối nguyên liệu nòng cốt vấn đề, lại cần chuẩn bị nói trước chuẩn bị. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, chợt liền gặp hắn giương tay một cái, một quả đưa tin phù hóa thành bay tán loạn kiếm mang, vượt qua hư không, biến mất không gặp. Gần nửa ngày sau, một bóng người đi tới Trần Phi, Cơ Phùng Viễn bọn họ bị nhốt hẻo lánh ngay giữa sân. Chính là bốn thần thú lão tổ chính giữa Thương Kình lão tổ. Chỉ là hắn đến nơi này, lại bị cửa Dịch Bạch Vũ ngăn lại. Thương Kình, người tới đây làm gì? Dịch Bạch Vũ chân mày nhíu chặt, nói. Tránh ra, Thương Kình lão tổ thần sắc lạnh như băng, mắng. Dịch Bạch Vũ thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói. Đây là Thẩm Vô Pháp Thiên Đế đại nhân tự mình hạ lệnh cấm địa. Ngươi muốn đi vào có thể, mang đế tổ lớn tay của người dụ tới. Dịch Bạch Vũ. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra. Ta bây giờ không tâm tư và ngươi nói nhảm. Oanh, Thương Kình lão tổ băng lạnh mặt nói, một tiếng nổ. Trong cơ thể hiện ra khủng bố kinh người khí thế, khiến cho vậy Dịch Bạch Vũ liên tiếp lui về phía sau, lại là miễn cưỡng nhường đường, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Thương Kình, ta cuối cùng nói lại lần nữa, đây là đế tổ Thẩm Vô Pháp đại nhân chính miệng ra lệnh, ngươi đừng tìm phiền toái cho mình. Dịch Bạch Vũ sắc mặt vô cùng làm khó xem, chết nhìn chằm chằm Thương Kình lão tổ lạnh như băng nói. Cút, Thương Kình lão tổ lại trực tiếp đem vậy Dịch Bạch Vũ đụng ra, tiến vào vậy ngay giữa sân. Mới vừa gia nhập trong đó, liền gặp đang ở trong đó thần sắc bình tĩnh ngồi xếp bằng thổ nạp tu luyện Trần Phi mở mắt, hướng hắn nhẹ giọng nói, tới. Trần Đan Đế ngươi không có sao chứ? Thương Kình lão tổ liền vội vàng nói, ta có thể có chuyện gì? Đây không phải là thật tốt sao? Bất quá, ta bây giờ cần ngươi giúp ta chuyện. Trần Phi đứng dậy, loãng cười nói. Trần Đan Đế mời nói. Thương Kình lão tổ thần sắc như thường, không chút do dự gật đầu, nói, chỉ cần là ta Thương Kình có thể làm được, vào nơi dầu sôi lửa bỏng, định không từ chối. Ta bây giờ cần 200 triệu thánh tinh. Trần Phi chậm rãi nói, giọng rất nặng. 200 triệu, Thương Kình lão tổ con ngươi co giúp một cái. 200 triệu, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Không sai. Trần Phi gật đầu một cái, cầm ra một tấm lệnh bài, lại lấy ra một cái chữ vật thánh khí, cũng ném cho Thương Kình lão tổ, nhẹ giọng nói, ngươi cầm lệnh bài kia, thay ta hồi Minh Thần phủ một chuyến, đem bên trong phủ tất cả để dành thánh tinh lấy ra, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. còn như còn dư lại lỗ hổng, cái này chữ vật thánh khí bên trong có 20-30 viên thất tinh hạ phẩm đế đan, vậy làm phiền Thương Kình tiền bối hết thảy giúp ta bán đi. Nếu như còn chưa đủ, Trần Phi dừng lại, hơi nhíu mày, ngược lại không phải là hắn không muốn cầm ra cao cấp hơn đế đan tới buôn bán, đổi lấy thánh tinh, nhưng mà, trong tay hắn nhưng tạm thời không có. Luyện đan, đối với hắn mà nói không khó khăn gì, nhưng không bột đố gột nên hồ. Các loại giá trị liên thành, chân quý hiếm thấy thánh dược, thần dược, đây mới là vấn đề lớn. Hắn trước cũng không có tận lực dự trữ, tìm kiếm qua các loại đế đan luyện đan vật liệu, chỉ là tùy duyên. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng sẽ có tiêu hao, cho nên lâu ngày, hàng tích trữ vậy chỉ còn lại nhiều như vậy. Mà 20-30 viên thất tinh hạ phẩm đế đan, nghe tuy nói vậy không ít, nhưng là, như đổi coi là thành giá thị trường thánh tinh số lượng, cũng chỉ 100 triệu thánh tinh ra mặt, hoặc là, có thể còn góp không đủ 100 triệu. Như vậy, lỗ hổng không nhỏ. Dẫu sao, Minh Thần Phủ bây giờ toàn thể thực lực vẫn còn quá yếu, nội tình lại là nông cạn, vì vậy muốn cho bọn họ tới góp đủ cái này còn dư lại cần 100 triệu thánh tinh, căn bản không thực tế. Giết bọn họ cũng không thể. 10 triệu có lẽ còn có chút hí, nhưng cũng phải táng ra bại sản, moi không ra hết thảy. Hơn nữa, cho dù là 10 triệu thánh tinh, so sánh 100 triệu thánh tinh, vậy còn chỉ là như muối bỏ biển. Còn dư lại lỗ hổng, ta trở về nghĩ biện pháp. Gặp Trần Phi yên lặng, hơi nhíu mày, Thương Kình lão tổ chợt nói. Trần Phi ngẩn ra, hướng Thương Kình lão tổ xem ra. Chỉ gặp người sau chậm rãi nói, Trần Đan Đế ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ mau sớm làm cho ngươi thỏa. Ở chỗ này trước, chính ngươi chú ý an toàn, ta biết, Thương Kình tiền bối, đa tạ. Trần Phi chậm rãi gật đầu, sau đó Thương Kình lão tổ trực tiếp là cáo từ rời đi. Mà ở Thương Kình lão tổ rời đi sau đó, Dịch Bạch Vũ chậm rãi đi vào, sắc mặt tái xanh. Ta khuyên các ngươi hai người đàng hoàng một chút, vậy đừng đùa bỡn hoa chiêu gì. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hắn lạnh như băng nói, sau đó nghiêng đầu rời đi. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người nhìn nhau một cái, khẽ than, trong lòng, đã là có chút thất vọng đến đáy cốc. Tuy nói ban đầu bọn họ là vì Tiêu Diêu Thần Tông đi chỗ đó đâu xuất tặng cung mạo hiểm, thậm chí, có chút bị cưỡng bách, nhưng tóm lại mà nói không công lao cũng có khổ lao, có thể bây giờ lại bị tội nhân vậy đối đãi. Thật sự là làm người ta đau lòng. Sư phụ, xem ra tìm một cơ hội, chúng ta muốn thoát khỏi Tiêu Diêu Thần Tông. Trần Phi truyền âm nói, Cơ Phùng Viễn cũng là khẽ lắc đầu, mười phần thất vọng. Hắn bây giờ, đối với cái này Tiêu Diêu Thần Tông không có bất kỳ cảm giác thuộc về. Đã như vậy, rời đi cũng là một chính xác lựa chọn. Như vậy, lại qua đếm tháng, Dịch Bạch Vũ lần nữa đi tới cái này bên trong viện. Không chỉ có như vậy. Lần này trừ hắn ra, còn có không thiếu hơi thở kinh người các lão gia. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, bây giờ, nên nói các ngươi ở thần bí kia trong di tích, kết quả lấy được cái gì đi. Một vị thần phong tộc hơi thở kinh người lão gia ánh mắt chết nhìn chằm Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, ở trong mắt thậm chí còn có lạnh ý tách thả ra, chất vấn, còn nữa, ta thần phong tộc tộc trưởng Lộ Nam Thiên. Thái thượng lão tổ Đông Sơn Liên Thành vì sao không có thể và các ngươi cùng đi ra khỏi thần bí kia di tích? Các ngươi còn sống, bọn họ, vì sao không gặp bóng dáng? Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì các ngươi hai người sai sao? Người này tiếng nói rơi xuống, nhất thời không thiếu lão gia đều là ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, thậm chí thả ra khí thế, muốn cho bọn họ bị trấn áp, khó chịu, thống khổ. Đối với thần phong tộc cái này cùng Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền thế lực mà nói, siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong đã là đứng đầu nhất tồn tại, ý nghĩa trọng đại, giá trị vô lượng, nhưng cái này lần thăm dò di tích nhưng chết ở bên trong, làm bọn họ thần phong tộc tổn thất trọng đại. Nhưng mà, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người nhưng còn sống, thành công đi ra, bọn họ những ông già này như thế nào có thể đủ tâm lý thăng bằng? Đối với lần này, Trần Phi lãnh đạm nhìn lướt qua người nọ, khinh thường nói, ngươi tại sao không đi hỏi một chút Thẩm Vô Pháp Thiên Đế đại nhân, ngươi tại sao đến bây giờ còn không đột phá Thiên Đế cảnh giới, là bởi vì là ngươi, quá phế vật, hoặc là các ngươi thần phong tộc quá vô sỉ. Ngươi càn rỡ. Vậy quát hỏi Trần Phi Chi sắc mặt người biến đổi lớn, một mặt xanh mét, những thứ khác thần phong tộc lão gia tất cả đều là rối rít bay lên trời, đem Trần Phi vây quanh, thả ra sát ý, thần sắc lạnh như băng. Nhưng lúc này, nhưng gặp Dịch Bạch Vũ quát to một tiếng, đủ rồi. Thần phong tộc các lão gia sắc mặt cứng đờ, chợt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, khạc ra mấy chữ, coi là ngươi chó vận không tệ. Đối với lần này, Trần Phi vậy lười phải cùng bọn họ so đo cái gì. Bởi vì thật nếu là đánh, hắn không ngại, lãnh những thứ này rất không biết xấu phế vật lão già kia, tất cả đều trở thành thi thể lạnh như băng một cái. Chỉ là bây giờ còn chưa tới thời điểm thôi. Cùng lúc đó, vậy Dịch Bạch Vũ thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi phải hiểu, ngày đó các ngươi mặc dù có thể sống sót, là bởi vì làm thiên đế đại nhân nhân từ, là bởi vì là tông môn ra sức bảo vệ. Thêm nữa nói, ngươi bây giờ vô luận là thực lực vẫn là lý lịch, cũng quá yếu. Bảo vật tuy tốt, nhưng là, ngươi có tư cách cầm sao? Muốn thêm tới tội vì sao mắc không tư? Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngày đó tiền bối vậy nhìn thấy, hai vị thiên ma đế, một vị thiên yêu đế tại chỗ, ngươi cảm thấy bọn họ có thể để cho ta mang đi thứ gì? Dịch Bạch Vũ thần sắc cứng đờ, lạnh lùng nói, vậy vì sao? Bọn họ không có giết chết hai ngươi đâu. Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm vậy Dịch Bạch Vũ, nhàn nhạt nói, xem ra, Dịch trưởng lão ngươi là hy vọng ta và sư phụ ta, chết ở bọn họ trong tay. Ta không cùng ngươi tranh cãi. Dịch Bạch Vũ từng bước một đi tới trước, thần sắc lạnh như băng, phảng phất là ngài chúa tể, lạnh lùng nói, nhớ, bây giờ là đế tổ thẩm vô pháp đại nhân ý nghĩa, thiên đế ý chí. Ngươi như thức thời, mình đem ở đó trong di tích lấy được bảo vật giao ra, vậy ngươi vẫn là chúng ta Tiêu Diêu thần tông thần tử, bị người kính ngưỡng, thân phận tôn quý, trước hết thầy, không nhắc chuyện cũ. Tương lai, vậy sẽ bị tông môn trọng dụng, đạt được thiên đế đại nhân thưởng thức. Dừng một chút, hắn giọng trầm xuống, lạnh như băng nói, nhưng nếu là hai ngươi nếu không phải là u mê không tỉnh, như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Oanh, tiếng nói rơi xuống, hắn trên người, hiện ra kinh khủng siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong khí thế, chèn ép tới. Không chỉ có như vậy, vậy Dịch Bạch Vũ sau lưng rất nhiều lão gia cũng là từng cái sắc mặt lạnh như băng thả ra khí thế, mạnh mẽ chèn ép tới, khiến cho được Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai sắc mặt người rất lạnh. Bây giờ hôm nay, đã là thẳng thừng như vậy, trực tiếp uy hiếp bọn họ sao? Đây cũng là các ngươi lựa chọn sao? Tiêu Diêu thần tông, đã như vậy, cũng được. Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người thần sắc lạnh như băng, nhìn nhau một cái, xem làm xảy ra điều gì lựa chọn. Dịch Bạch Vũ, ngươi muốn làm gì? Một tiếng gầm lên, từng đạo bóng người chợt phá không tới, khí thế cuồn cuộn hạ xuống trong sân, người cầm đầu chính là Thương Kình lão tổ. Mà ở sau lưng hắn, là Man Thần lão tổ, Kinh Phượng lão tổ, Kim Hổ lão tổ, Lý Bạch Vân, Hồ Duyên Bác. Đồng dạng là cao cấp tồn tại, sắc mặt rất lạnh, hạ xuống ở đó Trần Phi trước mặt, thay hắn chặn lại vậy dắt tay nhau chèn ép tới uy áp. Mơ hồ đối lập. Thấy tình cảnh này, Dịch Bạch Vũ đám người sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Thương Kình, các ngươi muốn làm gì? Thiên đế thẩm vô pháp đại nhân ý chí cũng dám nhúng tay, các ngươi muốn trở thành là ta Tiêu Diêu thần tông phản đồ, muốn tìm cái chết. Một vị thần phong tộc lão gia đi ra, âm u chất vấn. Cút, Thương Kình lão tổ không chút khách khí, giận quát một tiếng, như cuồn cuộn ma âm, thanh long thét dài, đụng vào vậy người nói chuyện trên mình. Làm hắn hộp máu. Sắc mặt lạnh như băng khinh thường nói, ngươi thân phận gì, có tư cách cùng ta Thương Kình lão tổ đối thoại. Bá đạo, cường thế, trực tiếp, bị thương hộp máu ông già, Dịch Bạch Vũ các người, rối rít sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Thương Kình lão tổ. Nhưng Thương Kình lão tổ cường thế, nhưng cũng trong chốc lát có chút làm bọn họ rụt rè. Hôm nay Thương Kình lão tổ, chính là vô địch đại đế tầng thứ. Mà bọn họ, tuy nói người đông thế mạnh, còn vâng chịu thiên đế ý chí tới, nhưng là, bọn họ bên trong người mạnh nhất, Dịch Bạch Vũ, cũng mới siêu cấp đại đế đỉnh cấp. Cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch. Thực vậy, bọn họ bây giờ mượn thiên đế thẩm vô pháp đại nhân ý chí, cáo mượn oai hùng, là có thể không sợ Thương Kình lão tổ, nhưng chỉ chờ tới lúc chuyện này vừa qua, Thương Kình lão tổ từng cái đối với bọn họ thu sau tính sổ, cơ hồ không người có thể chống lại. Mà đây, cũng là một vị vô địch đại đế tồn tại đại biểu hàm nghĩa. Làm người ta kính sợ, thậm chí sợ hãi. Nhưng cho dù như vậy, chuyện hôm nay còn chưa có thể cứ tính như vậy. Thương Kình, chuyện hôm nay là thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân tự mình xuống khẩu ngữ. Hai người bọn họ nếu không phải lấy ra một giao phó, sợ là không giải quyết dễ dàng như vậy. Dịch Bạch Vũ quét mắt một mặt ưu việt Thương Kình lão tổ, thần sắc lạnh như băng nói. Phải không? Thương Kình lão tổ một mặt châm chọc, nhàn nhạt nói, ta làm sao biết ngươi nói đúng thật là giả, vạn nhất, ngươi nếu là nói láo đâu? Thương Kình, ngươi lời này quá phận. Dịch Bạch Vũ mặt liền biến sắc, chết nhìn chằm chằm Thương Kình lão tổ, nói, ngươi phải hiểu rõ một chuyện. Cho dù là ngươi bây giờ thành tựu vô địch đại đế tồn tại, nhưng là có thể cãi lại thiên đế ý chí. Thương Kình, chính ngươi nghĩ rõ, Dịch Bạch Vũ, cái này không cần ngươi tới bận tâm. Thương Kình lão tổ không chút do dự, nhàn nhạt nói, tứ muội, thay Trần Đan đế tiễn khách. Kình Phượng lão tổ đi ra, cả người tràn ngập khủng bố lửa cháy mạnh, nhìn chằm chằm Dịch Bạch Vũ, các người, các vị, xin mời. Tốt, tốt, tốt, Dịch Bạch Vũ nói liên tục ba tiếng chữ tốt, sắc mặt tái xanh, hết sức khó khăn xem. Hắn ánh mắt, đi theo lại hướng Cơ Phùng Viễn quét tới, cuối cùng, rơi xuống Trần Phi trên mình, lạnh như băng nói, thằng nhóc, hôm nay coi là ngươi may mắn, nhưng chỉ cần ở nơi này tiêu diêu thần tông, ngược lại cũng không sợ ngươi có thể chạy thoát. Ta đây muốn xem, thiên đế ý chí hả, chính là một cái Thương Kình lão tổ, như thế nào có thể bảo vệ ngươi? Chúng ta đi. Lời ấy rơi xuống, Dịch Bạch Vũ vung tay lên, mang người nhóm xoay người đi. Trần Phi ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Dịch Bạch Vũ, trong ánh mắt chớp động hàn mang. Thậm chí, hắn cũng làm xong thực ở không khống chế được mình nóng này, liền dứt khoát đánh vang chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là chiếu cố được Thương Kình lão tổ bọn họ lúc này đều ở đây cái này, sẽ liên lụy đến bọn họ, Trần Phi mới nhịn xuống. Vậy hai tôn thiên yêu khôi lỗi 200 triệu thánh tinh nguyên liệu nòng cốt không ai tới, chỉ bằng vào một cái Diệt Long Xa, từ đầu đến cuối, còn không phải là lúc trở mặt. Đa tạ, Trần Phi hướng Thương Kình lão tổ các người cung kính khom người tử, nói. Trần Đan đế khách khí. Thương Kình lão tổ trên mặt miễn cưỡng nặn ra mấy phần nụ cười. Đem mấy cái chữ vật thánh khí đưa cho Trần Phi, chậm rãi nói, Trần Đan Đế, đây là ngươi cần 200 triệu thánh tinh. Không chịu kỳ vọng, đều ở nơi này, gọp đủ, vậy thì tốt quá, Trần Phi trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kích động. Cứ như vậy, cho dù là thiên đế Thẩm Vô Pháp thật cùng hắn trở mặt, hắn vậy không sợ hãi. Dừng một chút, hắn hướng bốn thần thú lão tổ, Hồ Duyên Bác, cùng với Lý Bạch Vân hỏi nhỏ, gia vị tiền bối. Ta và ta sư tôn chuẩn bị chuyện này sau đó, liền thoát khỏi tiêu diêu thần tông. Nếu như ta mời các ngươi gia nhập ta Minh Thần Phủ, các ngươi nguyện ý không? Thoát khỏi tiêu diêu thần tông, tất cả mọi người ngẩn ra, chợt trầm mặc xuống. Hồi lâu, Thương Kình lão tổ chậm rãi nói, Trần Đan Đế, lần này Thẩm Vô Pháp đại nhân làm việc đúng là có chút làm người ta lòng nguội lạnh, bất quá, hắn cuối cùng là một vị thiên đế đại nhân. Lời vừa nói ra, những người khác đều là gật đầu. Đúng vậy, dù là Thẩm Vô Pháp lần này làm việc lại không hổ thẹn, ở làm người ta lòng nguội lạnh, nhưng mà, hắn cuối cùng là một vị thiên đế tồn tại. Thật nếu là sử gia tiêu diêu thần tông, đưa tới Thẩm Vô Pháp tức giận, bọn họ cho dù là chắp cánh cũng khó bay, lên trời xuống đất cũng không có cửa. Nếu như ta có thể giải quyết Thẩm Vô Pháp đâu, Trần Phi chợt cười nhạt mở miệng. Khiến cho được vậy Thương Kình lão tổ cùng tất cả mọi người đều là con ngươi trùng trùng co rúm một cái. Giải quyết Thẩm Vô Pháp, lời này, có ý gì? Chẳng lẽ, Trần Đan Đế còn có thể giết Thiên Đế? Tất cả mọi người đầu óc một hồi hoảng hốt, khó tin, như vậy lên tiếng trước nhất người, là vậy Lý Bạch Vân. Hôm nay cái này tiêu diêu thần tông đúng là có chút đổi mùi. Hơn nữa ta bây giờ hết thảy các thứ này, đều là Trần Đan Đế công lao của ngài. Nếu không phải chê, ta nguyện hoàn toàn rời đi tiêu diêu thần tông, gia nhập Minh Thần Phủ. Lý Bạch Vân chậm rãi nói, ta cũng được, Hồ Duyệp Bác cũng là gật đầu. Cuối cùng vậy Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ nhìn nhau một cái, cũng là gật đầu, chậm rãi nói, nếu như Trần Đan Đế ngươi không ngại, chúng ta tứ huynh muội vậy nguyện ý hoàn toàn rời đi Tiêu Diêu thần tông, gia nhập Minh thần phủ. Nhờ có các vị yêu thích, Trần Phi lần nữa bảo đảm, không ngày sau Minh thần phủ, định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Trần Phi mặt đầy mỉm cười, làm ra bảo đảm, mọi người nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt hướng Trần Phi một bái, cung kính nói, gặp qua phủ chủ đại nhân. Các ngươi đi về trước đi, chờ ta tin tức. Trần Phi phất phất tay, thương kình lão tổ các người lục tục rời đi. Rồi sau đó, hắn hướng Cơ Phùng Viễn nhẹ giọng nói, sư phụ, ta cần bế quan một chút, người giúp ta bảo vệ một đoạn thời gian. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Cơ Phùng Viễn không chút do dự gật đầu. Hắn bây giờ đã đột phá đến đế cảnh, chỉ cần không phải siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong cưỡng ép gây chuyện, những thứ khác người bất kỳ đều không người có thể quấy nhiễu được Trần Phi bế quan. Tiếp theo, Trần Phi bắt đầu bế quan, đem vậy 200 triệu thánh tinh năng lượng toàn bộ phân biệt rót vào đến hai đại thiên yêu con rối chính giữa. Cùng lúc đó, làm vậy Dịch Bạch Vũ dẫn người trở lại Tiêu Diêu thần tông chủ tông vậy chỗ sâu nhất. Sau đó, cũng không lâu lắm, một tiếng thở dài truyền ra, tựa như ở thương tiếc, vậy tựa hồ, rất lạnh. Như vậy mấy tháng sau, Dịch Bạch Vũ lại là mang đến tìm Trần Phi. Lần này, hắn dứt khoát hỏi, các ngươi, rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa? Trần Phi còn đang bế quan, không có xuất hiện. Cơ Phùng Viễn ngưng mắt nhìn Dịch Bạch Vũ các người, nhàn nhạt nói, hết thảy đồ nhi ta đều đã nói rất rõ ràng, thần bí kia di tích chính giữa chi bảo vật, đều bị mấy vị kia thiên ma đế, thiên yêu đế cường giả lấy đi, chúng ta không thu hoạch được gì. Nếu như các ngươi nếu không phải là nhận định chúng ta lấy được cái gì, xin lỗi, chân thực cũng là không thể ra sức. Dịch Bạch Vũ thần sắc lạnh như băng, nói, Cơ Phùng Viễn, ta đã cho ngươi đủ mặt mũi. Đừng tìm ngươi vậy không biết trời cao đất rộng đồ nhi như nhau, không thức thời. Không dám, Cơ Phùng Viễn nhàn nhạt mở miệng, lúc này im miệng. Dịch Bạch Vũ cùng người thần sắc lạnh như băng, không thể làm gì, chỉ có thể lại lần nữa rời đi. Kế tiếp gần nửa trong năm, Dịch Bạch Vũ dẫn số người lần, mỗi một lần đều là vô cùng là trực tiếp, hơn nữa, một lần thái độ nhanh hơn một lần lãnh đạm, thô bạo. Dịch Bạch Vũ vậy phát hiện, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn thầy trò hai người tính nhẫn nại rất tốt, cũng không nói trở mặt, chỉ như vậy hao tổn, yên lặng ở trong viện tử tu hành, tựa như chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua vậy, nhưng khiếp sợ thương kình lão tổ vô địch đại đế tồn tại áp lực. Dịch Bạch Vũ từ đầu đến cuối kềm chế, không bước ra vậy cuối cùng vượt lôi trì nửa bước. Nhưng cuối cùng, sau lưng hắn vị kia cao nhất nhân vật kiên nhẫn lại tựa hồ như đến cực hạn. Lần này, có người đi thẳng tới Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người ngay giữa sân, cũng không phải là Dịch Bạch Vũ, mà là thần phong tộc lánh đời rất lâu rồi một vị siêu cấp cường giả, siêu cấp đại đế đỉnh cấp lão quái vật. Tên là Xích Phong Lão Đạo, oanh. Đoàn người khí thế vô cùng là càn rỡ, đáng sợ, uy áp hạ xuống ở cả tòa sân trên, nhất là Xích Phong Lão Đạo, lại là trong cơ thể thấm ra khủng bố uy thế, tựa như tích chứa sát niệm. Các người chớ quá mức, Cơ Phùng Viễn mặt liền biến sắc, lạnh như băng nói. Lúc này, đang bế quan Trần Phi vậy mở mắt, trong tay vậy hai tôn thiên yêu con rối, chiếu lấp lánh, tản ra làm người ta hít thở khó khăn đáng sợ uy áp. Cùng lúc đó, hắn nghe gặp Xích Phong Lão Đạo lạnh như băng nói, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, hai ngươi người là ta Tiêu Diêu thần tông môn đồ, có nhiều che chở, phải làm đi trước thần bí di tích thăm dò, nhưng tư tâm nổi lên, tham đồ bảo vật, cuối cùng đi lên tông môn phía đối lập. Trần thực vô sỉ, cũng có thể bi, thật đáng tiếc. Đế tổ đại nhân tâm thiện, lần lượt đối với ngươi nhẫn nại, ta nhưng lười phải cùng ngươi nói nhảm, nghe rõ ràng. Bây giờ, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, 3 ngày bên trong, các ngươi như không giao ra thần bí di tích chính giữa đạt được bảo vật, ta đem sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi Tiêu Diêu thần tông, đến lúc đó, các ngươi không phải ta Tiêu Diêu thần tông đệ tử. Vậy đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Xích Phong Lão Đạo tiếng nói rơi xuống, bàn tay chấn động một cái, nhất thời hư không 9 tầng trời kích động ra khủng bố lửa cháy mạnh gió lốc lớn, thiêu hủy tu vũ trụ. Hư không ngừng băng diệt, nổ tung, cực độ kinh người. Hư. Sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, những thứ khác đi theo hắn bên cạnh các lão gia rối rít cười lạnh một tiếng, trong cơ thể khí thế như thái cổ núi lửa phun ra, dễ như bỡn, tình cảnh kinh người. Rắc rắc băng diệt tiếng vang này thay nhau vang lên, tràn đầy hủy diệt, uy hiếp. Chúng ta đi, làm xong hết thảy các thứ này, Xích Phong lão đạo dẫn người rời đi. Cơ Phùng Viễn Thần sắc lạnh như băng, mở miệng nói, những người này, thật sự là quá càn rỡ. Không sao, không phải là cuối cùng 3 ngày liền sao? Vừa vặn, ta cũng còn thiếu cuối cùng 2-3 ngày. Trần Phi thần sắc như thường, ánh mắt lóe lên, có nhàn nhạt hàn mang lướt qua. Cuối cùng, hắn lần nữa bế quan, đem trong tay cuối cùng còn sót lại một ít thánh tinh năng lượng dưới vào thiên yêu con rối nồng cốt bên trong. Như vậy, chớp mắt một cái, chính là 3 ngày sau. Oanh! Chỉ gặp nơi đây có một cổ khí tức cuồng bạo cuộn sạch ra, vô cùng kinh người. Cơ Phùng Viễn kinh ngạc nhìn đang bế quan Trần Phi, chỉ gặp, hắn trên người có vô tận sáng chói các loại làm hắn năng lượng tách thả ra, kiếm khí, hư không lực, không gian chi lực, cùng chờ một chút. Những lực lượng kia, giống như một tôn hồng hoang mãnh thú vậy, nuốt trời phệ, dễ như bỡn, khiến cho được ở giữa đất trời này kinh khủng cuồn cuộn tiếng nổ không ngừng. Nhưng lại bị cố ý hạn chế, không chuyển đi, không nghĩ tới linh khí cảnh giới tu vi lại có thể đột phá đến. Đạt tới nửa bước đế cấp, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Phi mở mắt ra, trên mặt có nụ cười. Lúc trước, hắn linh khí cảnh giới tu vi khoảng cách nửa bước đế cấp còn hơi có chút chênh lệch, nhưng bây giờ nhưng trực tiếp là tăng lên, là thật đại hỷ sự một kiện. Rất làm người ta trong lòng thoải mái. Sư phụ, 3 ngày kỳ hạn, còn bao lâu? Trần Phi hỏi, ngay tại ngày hôm nay, Cơ Phùng Viễn con mắt lóe lên nói. Lời còn chưa dứt, dị biến phát sinh, oanh, oanh, oanh. Có tiếng xé gió chuyển tới, linh khí kích động, ngoại giới thiên địa ùng ùng vang dội. Đồng thời Trần Phi, Cơ Phùng Viễn vậy đồng thời phát giác, viện này rơi bên ngoài, trong chốc lát lại là hội tụ tới không thiếu đế cấp tồn tại. Tới sao, Trần Phi híp đôi mắt một cái, chợt lại cười lên, ngay sau đó mở miệng nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Đi. Cơ Phùng Viễn ngẩn ra, chợt cười nhạt nói, đúng vậy, cũng nên rời đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn hai người, trực tiếp là bước ra sân bên ngoài. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, từng đạo lưu quang bắn tới, liệt diễm phần thiên, gió lốc lớn hủy diệt. Là vậy thần phong tộc siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong, Xích Phong lão đạo, còn có Dịch Bạch Vũ cũng ở đây. Trên người của bọn họ đồng loạt hiện lên khí thế kinh khủng, phong tỏa ở Trần Phi, Cơ Phùng Viễn trên người hai người, một đôi sắc bén trong mắt, tựa như có thể khiến cho được hư không hủy diệt, run rẩy. Các ngươi, muốn đi đâu? Bọn họ ngăn lại Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người đường đi, mặt đầy cười nhạt, lạnh như băng vượt trội thanh âm. Các ngươi, muốn đi đâu? Oanh, oanh, oanh. Từng đạo khủng bố vô cùng bóng người đi đôi với đáng sợ cực kỳ khí thế xuất hiện, bất ngờ là lấy Xích Phát ông già, Dịch Bạch Vũ cầm đầu rất nhiều Tiêu Diêu thần tông thế hệ trước tầng chót cường giả. Bọn họ đứng ở đó hư không, khiến cho được chư thiên khí lưu cuồn cuộn phun trào, kinh khủng tập trung vào Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người, tên yếu chỉ là thoáng cảm nhận được vậy không khí, vậy áp lực, cũng để cho bọn họ có loại kinh hãi cảm giác. Sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy, bởi vì cái này sợ rằng là đại biểu bọn họ Tiêu Diêu thần tông trừ thiên đế thẩm vô pháp đại nhân bên ngoài, cường hãn nhất tầng chót lực lượng cũng hiện thân. Chuyện gì xảy ra, mọi người hoảng sợ ngẩng đầu, hướng động tĩnh chuyển tới phương hướng nhìn, nhưng phát hiện cái hướng kia khu vực chẳng biết lúc nào lại bị một tòa thật to trận pháp kết giới nơi phong ấn. Trở thành cấm khu, cấm chế khám xét hoặc đi lại. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tiêu Diêu thần tông những người yếu tâm thần cuồng chiến, tự lẩm bẩm. Bọn họ mặc dù yếu, nhưng cũng không ngu, rất rõ ràng, đây cũng là có đại sự gì kiện, sắp xảy ra. Nhưng mà, rốt cuộc là cái gì chứ? Cùng lúc đó, từ vậy Dịch Bạch Vũ trong miệng phun ra tiếng nói, cũng là khinh thường, hí ngược, lạnh như băng, châm chọc. Muôn vàn hội tụ thành một, các ngươi muốn đi đâu? Việc đã đến nước này, còn muốn đi, chạy đi đâu? Không như vậy dễ dàng, ha ha. Đối với lần này, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn trời, một quan sát chốt trước những cái kia đứng ở Dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo sau lưng Tiêu Diêu thần tông cường giả, không lưu dấu vết phát ra khẽ than một tiếng. Chợt lắc đầu, lạnh lùng nói, làm sao, chẳng lẽ bây giờ ta và sư phụ ta hai người, đã là thành Tiêu Diêu thần tông tội nhân, liền tự do cũng không có, đi ra ngoài giải sầu, cũng không được. Ha ha, xem ra ngươi so chúng ta tưởng tượng, còn có tự mình hiểu lấy. Tội nhân, cái từ ngữ này đối với ngươi cái này hai ngu đần không để ý không tán thưởng hạng ngươi mà nói, quả thật rất thích hợp. Dịch Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý bộc phát, còn nhớ trước mấy ngày ta và ngươi nói chứ. Bây giờ, 3 ngày tháng giới hạn đã là cuối cùng chót hết. Nghĩ xong là sinh, vẫn phải chết sao? Sống chết, Trần Phi cười, trong mắt cướp ra nhàn nhạt hàn mang, nhìn chằm chằm Dịch Bạch Vũ, có khí tức nguy hiểm thấm ra, bằng ngươi sao? Dịch Bạch Vũ mặt liền biến sắc, trên mặt xông lên mấy phần cuồng nộ, lạnh như băng nói, nếu không, ngươi có thể thử một chút. Đủ rồi, Xích Phong lão đạo chợt mở miệng, nhìn chằm chằm Trần Phi nhàn nhạt nói, trên cao nhìn xuống, tiểu bối, ngươi mới có thể có thành tựu ngày hôm nay, tông môn dạy dỗ, che chở công lao, công không thể không. Ngươi phải học sẽ minh biện thị phi, nhớ lấy vì tư lợi. Lấy được chỗ tốt, ngươi như một người độc hưởng, coi thường tông môn lợi ích, ngươi thật lấy là, như vậy có thể đi rất lâu dài sao? Dừng một chút, vậy Xích Phong lão đạo trên mình hiện ra lo một cái nguy hiểm hơi thở, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Lãnh đạm nói, ta thực lực, tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được, vô địch đại đế tầng thứ, hơn nữa người đầy đủ, hôm nay, cho dù là thương tình lão già kia chạy tới cứu ngươi, vậy chuyện không ích gì. Cho nên, người thành tựu, lão phu cũng muốn khuyên ngươi một câu, các ngươi xác định, nếu không phải là và tông môn đối nghịch. Không phải chúng ta nếu không phải là và tông môn đối nghịch, mà là, tông môn không muốn làm khó ta, và sư phụ ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta ngồi chờ chết, đứng chờ chết? Ngươi cảm thấy có thể sao? Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, có đôi lời gọi là không công lao cũng có khổ lao. Ta và sư phụ ta bất chấp 10 phần chết chắc cục diện xông vào, bây giờ vẫn còn bị vu hãm, thậm chí cưỡng ép, hết thảy các thứ này thật hợp lý sao? Xích Phong lão đạo híp đôi mắt một cái, nhàn nhạt nói, hợp lý. Ngươi biết hợp lý trước đề ra là cái gì không? Là thực lực. Bằng ngươi thực lực, cho dù là chúng ta cũng có thể tùy tiện trấn áp hai ngươi, còn dám cãi lại thiên đế đại nhân ý chí, chưa thấy được quá ngây thơ rồi sao? Không tệ, vậy Dịch Bạch Vũ cũng là phát ra cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh như băng nói, ngươi là thứ gì, cũng dám ngông nói hợp lý. Xem ra ngươi thị phi muốn cùng chúng ta Tiêu Diêu thần tông, và thiên đế đại nhân đối nghịch. Tốt. Đã như vậy, ta tác thành ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, ta Dịch Bạch Vũ lấy Tiêu Diêu thần tông thái thượng trưởng lão thân phần, đem ngươi Trần Phi đuổi ra khỏi ta Tiêu Diêu thần tông. Từ bây giờ về sau, ngươi Trần Phi, không còn là ta Tiêu Diêu thần tông môn hạ đệ tử, hiểu. Như vậy Tiêu Diêu thần tông, không đợi cũng được. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn Dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo hai người nhàn nhạt nói, bất quá. Ta cũng khuyên hai người một câu, bây giờ mang người rời đi, mọi người sống yên ổn với nhau vô sự, nếu không, nói thẳng thường phách lối một chút mà nói, ở nơi này Tiêu Diêu thần tông, mới có thể có tư cách theo ta Trần Phi người đối nghịch, không có. Cho nên mau cút, biết chưa? Lời vừa nói ra, mọi người đều là biến sắc, ở nơi này Tiêu Diêu thần tông, mới có thể có tư cách theo ta Trần Phi người đối nghịch, chưa? Dù là hôm nay bây giờ Trần Phi dựa lưng vào một ngọn núi lớn, có vô địch đại đế tồn tại, thương kình lão tổ che chở, thêm tới cái này bây giờ lại là hai quân đối lũy, miệt thị, châm chọc một chút Dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo các người, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hắn thật quên sao? Cái này Tiêu Diêu thần tông nhưng mà còn có một vị thiên đế cấp tồn tại, Thẩm Vô Pháp đại nhân à. Chân chính thiên đế cấp tồn tại, chí cao vô thượng, vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại nói cái này Tiêu Diêu thần tông trên dưới không người có tư cách cùng hắn đối nghịch, đây không phải là điên rồi sao? Có thể bọn họ nơi nào biết, không phải Trần Phi thất tâm phong nói bậy nói bạ, mà là, hắn bất quá là nói thật thôi. Thẩm Vô Pháp lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chính là một thiên đế cấp một trọng thiên, mà hôm nay bây giờ, Trần Phi trong tay ban ngày đế cấp sức chiến đấu bảo vật, thì có ba cái chi hơn. Theo thứ tự là hai tôn thiên yêu con rối, cùng với vương phẩm diệt long xa. Cái này ba kiện bảo vật, nếu là vận dụng thật tốt, chỉ có một kiện có lẽ cũng có thể diệt Thẩm Vô Pháp, huống chi bây giờ vẫn là ba kiện chi hơn. Vì vậy đánh từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Vô Pháp thì hoàn toàn chút nào không một chút phần thắng. Bất quá là ở tự diệt vong thôi. Trần Phi một mực không chủ động động thủ, một là bởi vì là cần cho thiên yêu con rối bổ sung năng lượng, hai, chính là hắn còn có chút nhớ bạn cũ. Nhưng bây giờ nhìn lại, người ta tựa hồ căn bản không cần ngươi nhớ bạn cũ, chỉ là một môn tâm tư suy nghĩ tự tìm cái chết, đây cũng là thật không có biện pháp. Việc đã đến nước này, chỉ có hai chữ, quyết liệt. Nhất niệm đến đây, Trần Phi cũng là lười được nói nhảm, nhàn nhạt lắc đầu, lạnh lùng nói. Đã như vậy, cũng bị nói nhảm, muốn người tìm chết, động thủ đi. Ngươi, nhiều người cường giả thở một hơi thật dài, trợn tròn đôi mắt, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Thằng nhóc này, thật quá càn rỡ, cuồng vọng, hoàn toàn không biết trời cao đất rộng. Cùng lúc đó, vậy Dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo vậy là thật tức giận. Lúc này, bọn họ lửa giận trong lòng, đã như mênh mông thủy triều, ngăn cản cũng không ngăn nổi. Cuồng ngông tiểu tử, thua thiệt lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn muốn cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, lại không nghĩ rằng, ngươi lại như vậy không biết trời cao đất rộng, hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, tốt. Hôm nay ta Xích Phong lão đạo phải giết ngươi, oanh, Xích Phong lão đạo thần sắc lạnh như băng, bên trong thân thể, cũng có khí thế kinh người tách thả ra. Dễ như bỡ, cực độ khủng bố. Thành tựu Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền đại tộc thứ nhất lánh đời đệ nhất cường giả, Xích Phong lão đạo từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, tự xưng là bất phàm, hôm nay thành vô địch đại đế cảnh cường giả sau đó, lại là lòng cao ngất, chí hướng thật xa, thậm chí nhìn đúng vậy chí cao vô thượng thiên đế cảnh thế giới mới. Đối với mình tràn đầy tự tin và hy vọng. Tình huống như vậy hả, chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa tiểu tử, lại dám như vậy lại ba lần khiêu khích hắn. Như thế nào có thể nhẫn? Được rồi, không có lại nói nhảm cần thiết. Động thủ đi, Xích Phong lão đạo sắc mặt âm lãnh, trực tiếp là ra tay. Đông. Kinh khủng giọng run rẩy minh đông thiên vũ, vô hạn cuồn cuộn cuồng bạo khí lưu cuộn sạch hết thảy, dễ như bỡn, linh quang sáng chói, còn quấn bàn tay hắn bàn tay run lên, trong hư không lại là xuất hiện một gió lốc lớn đại thụ ấn, đột nhiên đem Trần Phi thân thể bấu vào. Phảng phất là đem Trần Phi cả người thân thể gắt gao cố định ở vậy, một bước, cũng không có biện pháp nhúc nhích. Thấy vậy Cơ Phùng Viễn cặp mắt híp lại, vừa mới chuẩn bị động thủ, nhưng đi theo nhưng chợt ngẩn ra, ánh mắt hướng cách đó không xa hư không nhìn lại. Một khắc sau, dị biến phát sinh, oanh, năng lượng kinh khủng phun ra, yêu lực sâu trời, phảng phất là thái cổ man long, lại là đem vậy đã phong bế đại trận kết giới đánh ra một cái lỗ thủng cùng lúc đó. Một tôn thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới, Xích Phong, thu tay lại. Bất ngờ là Thương Kình lão tổ. Xích Phong lão đạo hơi biến sắc mặt, nhưng đi theo cũng là sắc mặt âm trầm xuống, lạnh như băng nói, Thương Kình, Thẩm Vô Pháp đại nhân bây giờ còn đang Tiêu Diêu Thần Cung bên trong ngồi, ngươi xác định, nếu không phải là đem mình đưa lên đường suối vàng. Ta để cho ngươi thu tay lại, nghe không gặp, oanh. Khủng bố kinh thế đáng sợ yêu lực phun phát ra ngoài, trong hư không đột nhiên ra nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn, yêu diễm mút trời, chính giữa một con vô cùng to lớn yêu long chảo xuất hiện, cực độ khủng bố, hủy diệt hết thảy, miễn cưỡng hướng vậy Xích Phong lão đạo cuồng bạo cực kỳ đánh tới. Xích Phong lão đạo sắc mặt kịch biến, giơ tay lên phản kích, bàn tay hóa thành diệt thế gió lốc lớn, cực độ đáng sợ, hủy diệt hết thảy, đem vậy yêu long chảo đụng lên đi. Oanh, ầm ầm kinh khủng hơn chập chờn xuất hiện. Thiên địa kịch chấn, hư không nổi lên từng trận hủy diệt gió lốc lớn gió bão, ùng ùng gầm thét. Từng đảo tràn đầy vô cùng uy lực sóng trùng kích văng tứ tán, chôn vùi thiên địa, phốc suy. Xa xa, thậm chí có đại đế cảnh giới bên trong tên yếu ở nơi này sóng trùng kích không ngừng xông lên soát dưới, miên cưỡng không gánh nổi. Khạc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Thân thể bạo lui, những người khác vậy sắc mặt tái nhợt, bọn họ cảm giác nhịp tim đều ở đây chiến. Trong nháy mắt, trong mắt bọn họ đều là hiện ra vẻ sợ hãi, ngưng mắt nhìn Thương Kình lão tổ cùng với Xích Phong lão đạo hai người. Đây cũng là vô địch đại đế tầng thứ giao phong sao? Thật là đáng sợ, thật tốt đáng sợ. Ngày hôm nay, cái này hai người chúng ta quyết định. Người Thương Kình tới cũng không dùng. Xích Phong lão đạo thu bàn tay về ấn, bàn tay đang run rẩy, lạnh như băng nói. Sau đó, hắn hướng sau lưng Trần Phi Dịch Bạch Vũ các người nhìn lại, con ngươi lạnh như băng, ta ngăn Thương Kình, các ngươi đi lùng bắt hai người kia. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hiểu không? Mọi người con ngươi co giúp một cái, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Đầy ý là, cho dù là giết, mang thi thể trở về, vậy không thành vấn đề. Nhưng thấy vậy lúc, Trần Phi chợt hướng bên người Cơ Phùng Viễn cười nói, sư phụ, có hứng thú vui đùa một chút sao? Ừ, Cơ Phùng Viễn hư không dậm chân, lại hướng phía trước phương đi ra, nhẹ giọng cười nói, vừa vặn thử một chút ta bây giờ chân thực sức chiến đấu, rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Thực lực của những người này, đủ ta thử đao. Lời vừa nói ra, Tiêu Diêu Thần Tông lần này theo Dịch Bạch Vũ, Xích Phong lão đạo tới trước đại đế cấp tồn tại đều là con ngươi toàn động lại hạ, rồi sau đó có vô cùng là lạnh như băng nguy hiểm vẻ mãn giật ra, sát ý ngút trời. Thử đao, cầm bọn họ sao? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng đồ à, người nếu nghĩ như vậy tự tìm cái chết, tốt lắm, ta tác thành ngươi. Một cổ kinh khủng bá đạo ý tràn ngập ra, thanh âm lạnh như băng, đúng phiến thiên địa thật giống như đều bị bao phủ. Oanh! Lại ngay sau đó, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa, xa xa thân thể người rối rít bạo lui. Hướng người xuất thủ nhìn, chợt, không ít người đều là con ngươi hơi đông lại một cái, lẩm bẩm nói, là siêu cấp đại đế tồn tại, Cố Hành Đế. Cái này Cố Hành Đế đồng dạng cũng là thần phong tộc lánh đời thế hệ trước đứng đầu tồn tại một trong, bàn về bối phận, so với trước kia thần phong tộc tộc trưởng Lộ Nam Thiên còn lớn hơn cái 2-3 thế hệ. Danh tiếng rất là xa xưa, thực lực lại là bất phàm. Là một chân chính khủng bố tuyệt luân chủ nhân. Đông, hắn tiếng nói rơi xuống, căn bản không nói nhảm, sắc mặt âm lãnh ra tay. Chỉ là, chính là một cái siêu cấp đại đế, bây giờ Cơ Phùng Viễn sao có thể dễ sợ phân nửa. Giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra, hai người chỗ đi qua, hư không trực tiếp là xuất hiện kinh khủng thiên lôi vang dội, diệt thế gió bão. Từng cái kinh người hư không hắc động xuất hiện, lại khôi phục, xuất hiện lại, khôi phục lại. Chu Nhi phục thủy, ung ung gầm thét, tình cảnh làm ra đầu tê dại. Hơn nữa đáng sợ hơn là, mạnh như Cố Hành Đế như vậy siêu cấp đại đế mạnh mẽ tồn tại, không những không áp chế nổi Cơ Phùng Viễn, ngược lại, một khi giao thủ, lại liền trực tiếp là rơi vào hạ phong. Oanh! Cơ Phùng Viễn một trường rơi xuống, hư không cuồng chấn. Hóa thành vô biên lưỡi dao sắc bén, phảng phất là ngoài bầu trời bay tiên rơi xuống xuống. Oanh vậy Cố Hành Đế thân thể cuồng chấn, phun máu tươi như điên. Phốc suy, là, tại sao, người thực lực, tại sao sẽ lớn mạnh như vậy? Cố Hành Đế sắc mặt trắng bệch, khó tin nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, lại lần nữa nhìn về trên người mình những máu kia rầm rề vết thương lúc ánh mắt, càng thiếu tràn đầy hoảng sợ, và sợ hãi. Tại hắn mà nói. Cơ Phùng Viễn liền chỉ là một hèn mọn không được lại hèn mọn chi con kiến hôi, tiện tay là được nghiền ép, nhưng bây giờ, ảo tưởng lại là tan biến. Cái này Cơ Phùng Viễn quá mạnh mẽ, mạnh làm người ta tức lộn ruột, cho dù là Cố Hành Đế thành tựu siêu cấp đại đế tồn tại, cũng chỉ cảm nhận được tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải là đối thủ, không phải ta mạnh mẽ, chỉ là người quá yếu mà thôi. Cơ Phùng Viễn có chút thất vọng lắc đầu một cái. Cho dù là bây giờ, hắn thật ra thì cũng chỉ là dùng hết không tới một nửa thực lực thôi. Nhưng dù là như vậy, mạnh như siêu cấp đại đế Cố Hành Đế ở hắn cảm giác vẫn còn quá yếu. Một chút thử đao ý công hiệu cũng không có, làm người ta thất vọng. Nghe lời này một cái, Cố Hành Đế lại là sắc mặt làm nhục, nhưng vậy trắng bệch, cả người run rẩy. Hắn Cố Hành Đế mạnh như siêu cấp đại đế, ở Cơ Phùng Viễn trong mắt, lại chỉ là một yếu chữ. Hắn bây giờ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, chỉ là, Cơ Phùng Viễn nhưng có chút lười được cùng hắn dây dưa giết. Chỉ gặp Cơ Phùng Viễn khạc ra một giọng nói, từ Cơ Phùng Viễn đến vậy Cố Hành Đế thân thể gian, lại là xuất hiện màu xám cho hư không nước lũ, ung ung vang dội vô tận đáng sợ hư không lực, hóa thành hủy diệt chập chờn, trực tiếp thông qua Cơ Phùng Viễn cặp mắt thấm vào Cố Hành Đế thân thể chính giữa. Một tích tắc này, mọi người chỉ thấy được Cố Hành Đế sắc mặt nhăn nhó, phát ra rung động lòng người kêu thảm thiết. À, dừng tay, Xích Phong lão đạo sắc mặt kịch biến, hướng Cơ Phùng Viễn lướt đi, nhưng thân thể cũng còn không bước ra một bước, liền bị khủng bố mút trời áp lực bao phủ, một đạo thanh âm lạnh như băng, sau đó chuyển tới, Xích Phong, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi, cùng ta chiến đấu, cũng dám phân tâm. Thương kình loài bò sát ngươi, Xích Phong lão đạo tức giận cắn răng nghiến lợi, nhưng Cố Hành Đế thành tựu bọn họ Thần Phong tộc siêu cấp đại đế, ý nghĩa trọng đại, không thể lại tổn thất. Đành phải một tiếng quát chói tai, lạnh như băng hét, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Không biết động thủ, oanh, oanh, oanh. Từng đạo chấn thiên tiếng vang xuất hiện, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy. Từng đạo lưu quang hướng Cơ Phùng Viễn lướt đi, đạt hơn 4-5 người, thiết cơ hồ đều là Thần Phong tộc mạnh người. Nhưng là bọn họ thực lực nhưng cũng không có Cố Hành Đế, Xích Phong lão đạo như vậy lợi hại. Mạnh, miễn cưỡng mò tới siêu cấp đại đế cảnh ngưỡng cửa, yếu, còn có mới vào nửa bước siêu cấp đại đế cảnh người. Đối với lần này, Cơ Phùng Viễn chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ một mắt, trong miệng liền nhẹ giọng phun ra một giọng nói, đấu chiến ảnh pháp, bốn thần quyết. Vèo, vèo, vèo. Ba đảo hư không bóng người, vút lên trời cao xuất hiện. Hư không lực cuồng trào kích động, phảng phất là có khai thiên địa oai, đồng loạt giơ tay lên chỉ một cái, giết hướng kẻ địch, nhất thời mọi người chính là thấy đếm tôn đế cấp tích chữ tại thân thể trực tiếp là nổ tại chỗ, hóa thành xương máu, thê thảm cực kỳ. Hiện trường một phiến tĩnh mịch. Đếm tôn đế cấp tồn tại, dù là cũng không phải là siêu cấp đại đế, nhưng bây giờ nhưng mà vây công, nhưng không gánh nổi Cơ Phùng Viễn cái gì đó đấu chiến ảnh pháp. Bốn thần quyết phân thân một chiêu, cơ hồ ở đối mặt gian liền tại chỗ diệt vong. Đây là hạng thực lực, siêu cấp đại đế đỉnh cấp. Không, cái này còn không đủ. Chẳng lẽ là vô địch đại đế, nhưng vấn đề là, điều này sao có thể? Tất cả mọi người giống như là bị thi triển định thân pháp, sắc mặt hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, khó tin. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn lại lần nữa ra tay, giơ tay lên chính là chỉ một cái. Ngay tức thì một cổ mạnh mẽ hư không lực giống như là thẩm phán lực vậy rơi xuống xuống, bốn phương tám hướng vây công tuyệt vọng Cố Hành Đế. Mọi người thấy một màn này, lại là cả người run rẩy, mặt đầy hoảng sợ, quá mạnh mẽ. Thật quá mạnh mẽ, chẳng lẽ, thật sự là vô địch đại đế. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sau đó, mọi người liền thấy Cơ Phùng Viễn lại lần nữa động thủ, bản thể cộng thêm ba tôn phân thân cùng nhau động. Hư không lực vờn quanh thiên địa, thậm chí có một số không gian chi lực sanh thành, hóa thành nồng cốt, tự thành quy tắc, hội tụ ở đó Cơ Phùng Viễn trong tay, vút lên trời cao chém xuống, hư không tứ thần chạm. Phịch, Cố Hành Đế tại chỗ hóa thành nổ tung cục máu, chia năm xẻ bảy, máu tươi hoành bay, nhuốm máu hư không, khiến cho được mọi người nửa người dưới tê dại, sắc mặt hoảng sợ, cả người trên dưới hiện đầy sợ hãi, và khí lạnh. Thần Phong tộc siêu cấp đại đế tồn tại, ở Cơ Phùng Viễn trong tay không kiên trì qua nửa khắc đồng hồ, vẫn toàn trường tĩnh mịch. Xích Phong lão đạo thần sắc lạnh như băng, cả người phát run, tức giận đang lúc. Nhưng ở cái này tức giận chính giữa, hắn ánh mắt, nhưng cũng hàm chứa nhàn nhạt khó tin, và kinh hãi. Cái này Cơ Phùng Viễn chi thực lực, thật, thật đạt tới vô địch đại đế cấp sức chiến đấu. Hắn rốt cuộc như thế nào làm được? Dịch Bạch Vũ chính là trên mặt vặn vẹo, dữ tợn, rung động, sợ, vẻ khó tin rằng co tương ra, gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn, cả người đều ở đây vô ý thức run rẩy. Đường đường một tôn siêu cấp đại đế cấp tồn tại, nghiêm ngặt tuy nói là và hắn Dịch Bạch Vũ cùng cấp bậc, nhưng chết ở Cơ Phùng Viễn trong tay, cái này ý vị như thế nào? Có lẽ, dù là cái này Cơ Phùng Viễn vẫn không có thể lực đem tự giết chết, nhưng là... Một khi chỉ cần rơi vào trong tay đối phương, hắn kết quả, sợ rằng sẽ rất thảm. Rất thảm, sóng sau đè sóng trước. Thấy một màn này, cho dù là Thương Kình lão tổ cũng không nhịn được than thở một tiếng. Cơ Phùng Viễn thực lực tiến triển và biến hóa, hắn nhìn ở trong mắt, trừ cảm thấy tươi đẹp, kinh người, đừng không những thứ khác. Hơn nữa, hắn nhớ rất rõ ràng, Lúc trước Cơ Phùng Viễn linh khí cảnh giới tu vi còn chưa tới đế cấp, bây giờ cho dù là đạt tới, nhất hơn cũng chỉ mới vào đế cấp, là phổ thông đế cấp. Nhưng dù vậy, đường đường một tôn siêu cấp đại đế ở trước mặt hắn vậy lâm vào là con kiến hôi, có thể tiện tay giết liền, đây là hạng tiềm lực. Thật là có thể so với Trần Đan Đế. Thậm chí, một vị núp trong bóng tối người, lúc này sắc mặt cũng là không được tốt nhìn. Cơ Phùng Viễn ở hắn trong mắt vô danh không khí, không tầm thường chút nào, nhưng bây giờ một khi bùng nổ, nhưng như vậy sáng chói, liền hắn cái này các loại thiên đế cấp tồn tại cũng được liếc mắt, chân thực có chút làm người ta không tưởng được. Chúc mừng sư phụ, xem ra ngươi hiện đang chiến đấu lực, đủ để sánh bằng vô địch đại đế. Gặp Cơ Phùng Viễn giết Cố Hành Đế, Trần Phi cười tủm tỉm nói. Cơ Phùng Viễn nhìn một cái Trần Phi, lắc đầu cười khổ, và ngươi vẫn là không so được. Hắn không gặp qua Trần Phi chân chính động thủ, nhưng hắn có loại dự cảm, cho dù là hắn bây giờ đã phá nhập đế cảnh, Trần Phi nhưng còn không có, hai người đối với, vẫn là hắn Cơ Phùng Viễn thua hơn thắng thiếu. Loại trực giác này, vô cùng mãnh liệt, Trần Phi nghe vậy không trả lời, chỉ là không thể đưa hay không cười một tiếng. Mặc dù nói lời này có chút cuồng ngông, nhưng là, cõi đời này, cho dù là toàn tu chân giới tất cả trẻ tuổi đồng lứa cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt kêu, mới có thể có tư cách và hắn Trần Phi so, thật đúng là không mấy cái. Đây không phải là cuồng ngông, cũng không phải kiêu hoành, mà là tự tin. Chân thánh cấp 3 đạo đồng tu, cho dù là hôm nay bây giờ còn chưa đạt tới, nhưng mà tiềm lực có bao kinh khủng, hơn đáng sợ, Trần Phi rõ ràng. Thậm chí, đây cũng là Cơ Phùng Viễn tại sao có thể như vậy lợi hại nguyên do chỗ. Tiếp theo giết ai? Cơ Phùng Viễn chợt hỏi. Tùy tiện đi, Trần Phi lười biếng duỗi người, không làm sao để ý. Nói thật, hôm nay hết thảy, hắn chuẩn bị đều là cho vậy Thẩm Vô Pháp chuẩn bị. Tương ứng, những thứ này đại đế cấp tu sĩ, cho dù là vô địch đại đế tầng thứ, Trần Phi cũng không phải rất có thể nhắc tới cái gì hứng thú. Dẫu sao, cho dù là không dùng tới thiên yêu con rối, diệt long xa các loại thiên đế cấp sức chiến đấu bảo vật chi lá bài tẩy, Trần Phi bây giờ muốn giết một hai vô địch đại đế, chỉ cần không phải lúc trước Xích Long Vương vậy cùng ngang dọc vô địch kiểu, cũng thật ra thì không khó. Tùy tiện. Cơ Phùng Viễn ánh mắt nhanh tránh, chợt hướng sắc mặt cực kỳ âm trầm, lại kinh nghi bất định Dịch Bạch Vũ quét tới, lẩm bẩm nói, nếu không, liền hắn đi. Tiếng nói rơi xuống. Cơ Phùng Viễn phòng rộng rãi bước ra bước chân, chạy thẳng tới Dịch Bạch Vũ đi, giờ khắc này, người sau cũng là sắc mặt kịch biến, trong mắt hung hãn nhảy lên một cái. Chỉ là sau đó, ở mọi người hoảng sợ, khó tin ánh mắt nhìn soi mói, Dịch Bạch Vũ không có lựa chọn ứng chiến, mà là xoay người rời đi, chạy. Cái này, tất cả mọi người sắc mặt tái xanh, khó tin, một vị nổi danh thiên hạ vô số năm siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, lại có thể không đánh mà chạy. Vô liêm sỉ. Âm thầm một vị thiên đế cấp tồn tại cũng là sắc mặt tái xanh, cả người đằng đằng sát khí. Dịch Bạch Vũ đại biểu, là hắn trận doanh, nhưng không đánh mà chạy, mất mặt người không chỉ là Dịch Bạch Vũ mình. Còn nữa, hắn cái này người giật dây vậy đồng dạng là. Muốn chạy, Cơ Phùng Viễn khẽ nhíu mày, oanh. Chợt. Trong cơ thể hắn chính là hiện ra kinh khủng hư không lực quy tắc, đế uy, hư không gian trực tiếp là mặc đâm ra ngoài, trở thành một tòa thật to kết giới, đem vậy Dịch Bạch Vũ khóa ở trong đó, không đường có thể lui. Dịch Bạch Vũ sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn ra vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là sắc lệ nội cha, uy nghiêm nói, Cơ Phùng Viễn ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Tiêu Diêu Thần Tông, dù là ngươi bây giờ mạnh như vô địch đại đế, nơi này. Ra không phải ngươi có thể càn rỡ và dương oai, nếu không, thiên đế đại nhân không tha cho ngươi. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi tương đối khá. Cơ Phùng Viễn sắc mặt lãnh đạm, hư không lực kích động ra, hóa thành muôn vàn lưỡi dao sắc bén, xuyên qua thiên vũ, chấn thiên động địa, trực tiếp chạy về phía Dịch Bạch Vũ lướt đi. Một cổ kinh khủng lửa cháy mạnh đại nhật xuất hiện, lại là ngắn ngủi ngăn trở lại Cơ Phùng Viễn thế công. Nhiệt độ cực cao, đốt trời nấu biển. Cơ Phùng Viễn thần sắc không thay đổi, lại lần nữa ra tay, đấu chiến ảnh pháp bốn thần quyết lại là mở hết hỏa lực. Oanh, trên người hắn hư không lực đế uy tách thả ra đến mức tận cùng, phân thân, bản thể dung hợp là một, một cổ hủy thiên diệt địa uy thế tràn ra tới, khiến người hoảng sợ. Vậy Dịch Bạch Vũ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay, chính là nhẹ nhõm xuất hiện ở trước người hắn, xuyên thấu hư không, mang hủy diệt cuồng bạo hư không lực, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Phốc suy, Dịch Bạch Vũ phun máu tươi như điên, cả người bị đánh bay ra ngoài, cực độ thống khổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hắn trong mắt lộ ra căm giận ngút trời, trên thân thể đáng sợ lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, tựa như muốn đem Cơ Phùng Viễn đốt thành tro tẫn. Nhưng làm sao, Cơ Phùng Viễn thực lực là thật quá mạnh mẽ. Hơn nữa, một khi sinh ra khiếp đảm tâm, không chiến trước khiếp, Dịch Bạch Vũ lại là không thể nào đem mình thực lực mạnh nhất phát huy được. Này tiêu người dài, không ra chốc lát, mạnh như siêu cấp đại đế đỉnh cấp Dịch Bạch Vũ, lại là vậy trở thành lúc trước vậy cố hành đế kết quả. Một cây chẳng trông vững nhà, chiến cuộc một mặt ái mộ, cả người là tổn thương, máu tươi đầm đìa. Rốt cuộc là vô luận là ai hẳn cũng có thể nhìn ra, trận chiến này nếu như đánh tiếp nữa, Dịch Bạch Vũ kết quả chỉ có một, đó chính là chết. Thiên đế đại nhân, cứu ta, đối mặt với chết uy hiếp, cho dù là Dịch Bạch Vũ này cùng siêu cấp đại đế cường giả đỉnh phong vậy cúi đầu, sắc mặt kịch biến, sợ hãi giơ thẳng lên trời hô to, cầu viện. Cứu mình, lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, ánh mắt hướng hư không nơi nào đó nhìn, trong mắt có nhàn nhạt hàn mang lóe lên. Trên thực tế, hắn liền sớm phát hiện, chiến trường này ra không xa, trên hư không, có cái thực lực vô cùng là kinh khủng khách xem, từ đầu tới đuôi, đều là ở đó nhìn. Thẩm Vô Pháp sao? Trần Phi bàn tay một khoác, hai quả lóng lánh khủng bố sang bóng thiên yêu con rối xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Oanh! Cùng lúc đó, đến một cái chân chính nghịch thiên khủng bố, kinh thế tuyệt diễm khi thê chân áp xuống, đi đôi với một đạo uy nghiêm thanh âm, lạnh lùng vang lên, được rồi, dừng tay đi. Tất cả mọi người con người đông lại một cái, sắc mặt kịch biến, tới sao? Thẩm Vô Pháp đại nhân. Chấm chấm chấm, đủ rồi, một đạo uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều là thấy, Thẩm Vô Pháp từ vậy trong hư không phá không đi tới. Lúc này Thẩm Vô Pháp, cả người lóng lánh nhàn nhạt linh quang, nhưng cho người cảm giác mạnh mẽ, đáng sợ để cho người nghẹt thở. Hắn ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nhìn lướt qua cách đó không xa Trần Phi. Đi theo ánh mắt lại rơi xuống Cơ Phùng Viễn trên mình, nói, nháo đủ chưa? Cơ Phùng Viễn không đáp, chỉ là ánh mắt hướng Trần Phi nhìn. Người sau sắc mặt bình tĩnh, chợt nhàn nhạt nói, sư phụ, giết hắn. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi trùng trùng co rúm một cái. Giết hắn, giết ai? Như vậy, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp đang lúc, Cơ Phùng Viễn nhưng là động. Oanh! Cơ Phùng Viễn thân thể bên trong đấu chiến ảnh pháp hư không thần lực cuồng bạo, hoàn toàn không thấy Thẩm Vô Pháp chi tồn tại, ung ung cuốn lên ra, dễ như bỡn, hướng Dịch Bạch Vũ chỗ ở mảnh khu vực kia lướt đi, cưỡng ép đem phong ấn, giam cầm tại chỗ, khiến cho rỗi rãnh gian một hồi vặn vẹo. Không người có thể chạy khỏi, hai người điên rồi sao? Dịch Bạch Vũ sắc mặt hoảng sợ, cả người run rẩy, ở vặn vẹo hư không gió bão chính giữa điên cuồng vùng vẫy. Nghiêm nghị kêu gào, các ngươi cả ngày đế đại người cũng không coi vào đâu. Thật muốn tìm cái chết sao? Có thể dù là như vậy, Cơ Phùng Viễn hư không giam cầm gió bão, hắn vẫn không có có thể rời đi. Bởi vì hắn thực lực không đủ, đi không hết, trừ cái này ra, tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Một phiến tĩnh mịch, ngây ngô như tượng đất sét. Cái này hai người là thật vui vẻ liền chứ, Thẩm Vô Pháp thiên đế đại nhân trước mặt. Bọn họ lại có thể dám làm như vậy. Mọi người gần như thân, ngâm lẩm bẩm nói, mặt đầy hoảng sợ, cả người run rẩy, khó tin. Thiên đế đích thân tới, đại biểu vô địch ý chí. Cho dù là vô địch đại đế tồn tại, ở cao nhất thiên đế trước mặt tất cả đều là con kiến hôi, bất quá ngươi ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, cái này hai người nhưng hoàn toàn không đem thiên đế đại nhân đích thân tới, chuyện này coi ra gì? Còn phải tiếp tục giết Thái Thượng Trưởng Lão Dịch Bạch Vũ, đây không phải là điên rồi là cái gì? Chấm than, hắn, bọn họ sao, sao dễ, sao dám như vậy vô cùng gan dạ à? Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, điên cuồng vùng vẫy ở kinh khủng hư không gió bão chính giữa, Dịch Bạch Vũ tiếng giống giận tràn đầy vô cùng tức giận, nhưng mà, Cơ Phùng viện sức chiến đấu quả thật quá mạnh mẽ. Là thật quá mạnh mẽ, cho dù là bây giờ Xích Phong lão đạo nhìn kỹ, cũng cảm thấy được hoảng sợ, lạnh cả người mồ hôi. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ Phùng viễn trên mình kinh khủng đấu chiến ảnh pháp thần niệm vững vàng phong tỏa cái này Dịch Bạch Vũ, chỉ một cái đánh ra, hư không lực cuồng bạo. Giáp giáp tiếng vỡ vụn không ngừng, khiến cho được Dịch Bạch Vũ cả người mạnh mẽ linh thể gần như tan vỡ, trên mình huyết dịch tách thả ra ra, nhuốm máu hư không, vô cùng sáng chói. Oanh! Nhưng cũng là vào lúc này, một cổ kinh khủng tuyệt luân thiên uy bộc phát ra, cuộn sạch thiên vũ, rung động hết thảy. Khiến cho được tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác ngày tận thế sắp tới. Cực kỳ kinh khủng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hai người là thật làm ta Thẩm Vô Pháp không tồn tại. Thẩm Vô Pháp ở trong mắt lộ ra sát niệm, lạnh như băng cực kỳ, không nghĩ tới mình đều đã tự mình hạ xuống. Cái này Trần Phi, Cơ Phùng Viễn hai người còn như vậy càn rỡ, thật là quá càn rỡ. Nhưng mà... dù là này cùng thiên địa thần uy làm được Cơ Phùng Viễn huyết dịch trong cơ thể gần như ngược dòng, cáu kỉnh bất an, Cơ Phùng Viễn vậy vẫn là xem đều không xem Thẩm Vô Pháp một mắt. Chỉ là chuyên tâm dồn chí săn giết Dịch Bạch Vũ, cái này là hắn nhiệm vụ, còn như Thẩm Vô Pháp, hắn tin tưởng Trần Phi, có một điểm này, liền vậy là đủ rồi. Tê, mà ở thấy một màn này, mọi người lại là hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, ngược lại hút khí lạnh, khó tin. Lúc này, thiên đế Thẩm Vô Pháp đại nhân đều đã tức giận, Cơ Phùng Viễn còn vẫn là chẳng ngó ngàng gì tới, cố ý giết thái thượng trưởng lão Dịch Bạch Vũ. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ, hắn thì thật không sợ thiên đế đại nhân Thẩm Vô Pháp tức giận sao? Tốt, tốt, tốt. Thẩm Vô Pháp giận dữ ngược lại cười, trong cơ thể thiên đế thần uy hoàn toàn chấn nộ thả ra ngoài, chấn thiên động địa, cực độ khủng bố, nhìn chằm chằm Cơ Phùng Viễn. Lạnh như băng nói, bổn tọa gặp ngươi thiên phú không tệ, vốn còn có chút tiếc người, có thể ngươi bây giờ nếu không phải là u mê không tỉnh, đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Oanh! Một cổ kinh khủng tuyệt luân thiên uy thả ra, tất cả mọi người mềm ngã dưới đất, hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Vô Pháp. Đây cũng là thiên đế cấp tồn tại lực lượng sao? Thật là, thật quá đáng sợ. Thẩm Vô Pháp, ngươi có thể hay không nhắm lại ngươi dối trá miệng chó? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, khiến cho được tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, trở thành mũi châm. Thẩm Vô Pháp, dối trá, miệng chó, ai lá gan lớn như vậy, thật là vô cùng gan dạ. Thẩm Vô Pháp cũng là cả người hơi thở hơi chậm lại, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống, diễn cảm vô cùng làm khó xem, chậm rãi nghiêng đầu, hướng Trần Phi xem ra, ánh mắt cực kỳ đáng sợ và lạnh như băng. Lời khi trước, là ngươi nói, hắn chất vấn, ánh mắt, lộ ra cực độ kinh khủng sát ý. Cái này nhỏ tạp, chồng, lại dám nói hắn Thẩm Vô Pháp dối trá. Miệng chó, nơi này trừ ngươi Thẩm Vô Pháp, còn có những người khác tên Thẩm Vô Pháp. Trần Phi hướng Thẩm Vô Pháp xem ra, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi không giả sao? Ta hai thầy trò bất chấp 10 phần chết chắc nguy hiểm tiến vào di tích tìm bảo. Không công lao cũng có khổ lao, mà ngươi đâu? Làm cái gì, vậy chúng ta làm tội nhân, thật là hèn hạ vô sỉ. Lời vừa nói ra, cho dù là Thẩm Vô Pháp cũng là sắc mặt cuồng chiến đứng lên, khóe mắt một hồi co quắp, trên mình nơi phóng thích ra hơi thở lại là đáng sợ, làm người ta nghẹt thở. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi cái này cùng vốn là ở hắn trong mắt con kiến hôi tồn tại, bây giờ, lại dám mưu toan khiêu khích thần long uy nghiêm. Ngay trước mọi người xúc phạm. Đây cũng không phải là cái gì vô cùng gan dạ, mà là phong ma điên. Hắn Thẩm Vô Pháp là ai? Đường đường thiên đế cấp tồn tại, dù là hắn thật dối trá, thật hèn hạ vô sỉ, thì như thế nào? Gan dám cản rỡ như vậy nói ra, đó chính là tội chết. Đem giết. Nguyên bản nể tình ngươi là Tiêu Diêu thần tông môn hạ đệ tử phân thượng, ta còn có chút trong lòng không đành lòng, nhưng bây giờ... xem ra làm người quả thật không thể quá tốt lòng. Trần Phi, nếu là không có Tiêu Diêu thần tông, người mới có thể có ngày hôm nay sao? Thẩm Vô Pháp trong mắt lộ ra vẻ sát ý, nhưng ngoài miệng còn đang vì mình vãn hồi mặt mũi, điên đảo trắng đen. Chuyện hôm nay, thật muốn truyền đi, hắn cầm vô pháp trên đầu không thiếu được đỉnh mấy cái mạnh lấy đoạt tiền, hèn hạ vô sỉ, dối trá ích kỷ chức vụ. Tuy nói hắn vậy không thế nào quan tâm, dẫu sao, tu chân giới nói là thực lực, những thứ khác tất cả đều không trọng yếu. Nhưng có thể thoáng vãn hồi một ít mặt mũi, vậy thế nào mà không là? Chỉ là hắn lời này vừa ra, Trần Phi nhưng chợt cười. Cười hết sức giễu cợt, ha ha, ha ha ha, giễu cợt tiếng cười, khiến cho được Thẩm Vô Pháp cũng là cau mày, lạnh như băng chất vấn, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi thật sự là mặt dày vô sỉ đến một loại cực hạn. Trần Phi khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, khinh thường nói, Thẩm Vô Pháp, nói khó nghe một chút mà nói, ta thật không biết ngươi ngu xuẩn như vậy đầu óc, là tu luyện như thế nào đến thiên đế cảnh. Không có Tiêu Diêu thần tông, cũng chưa có ta Trần Phi ngày hôm nay. Ha ha, ta hỏi ngươi, ai chẳng biết ta Trần Phi lấy huyền vũ thần thể, hư không lực nổi danh thiên hạ, những thứ này, ngươi Tiêu Diêu thần tông phối dạy dỗ ta sao? Còn nữa, ngươi chẳng lẽ quên ban đầu Chu Tước Thiên Cung một đống tạp mao chim xâm phạm chuyện? Nếu không phải ta Trần Phi mình tìm phải giúp tay, tìm người tới hỗ trợ, bây giờ Tiêu Diêu thần tông, bất quá là trò cười mà thôi. Liền cái này, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra ta Trần Phi là dựa vào các ngươi Tiêu Diêu thần tông, Thẩm Vô Pháp, nói thật, ta là thật bội phục mặt ngươi ra, lại có thể dày làm đến nước này, thảo nào, có thể làm xuất hiện ở này cùng mặt dày vô sỉ câu làm. Chọc người nhạo báng, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, Thẩm Vô Pháp tức giận mặt đầy xanh mét, cả người run rẩy. Nhưng mà, Trần Phi mà nói, hắn nhưng đúng là không tìm ra chút nào phản bác điểm. Đúng là, Trần Phi lấy hư không lực, huyền vũ thần thể nổi tiếng cửu cung thiên vực, cho dù là hắn ngày này đế tồn tại, cũng có nghe thấy. Tiêu Diêu thần tông có ai có thể dạy đạo hắn này hai đạo tu hành? Căn bản không có, còn như che chở, vậy càng đừng nói nữa. Ban đầu Chu Tước Thiên Cung một chuyện, đã sớm trở thành cửu cung thiên vực Trảm Tiên Liên Minh nội bộ cao tầng trò cười. Đường đường Tiêu Diêu thần tông, Trảm Tiên Liên Minh bá chủ cấp một trong những thế lực, lại bị lấn áp đến cửa, cửa chót nhất người đệ tử dựa vào người ngoài mới giải quyết vấn đề. Đây không phải là sỉ nhục, là cái gì? Miệng lưỡi bén nhọn. Thẩm Vô Pháp nặng nề hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý bộc phát, nói, Trần Phi, ta niệm tình ngươi, còn có sư phụ ngươi thiên phú hơn người, bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp. Các ngươi bây giờ đem tòa kia bên trong di tích lấy được bảo vật giao ra, chuyện hôm nay, ta có thể làm không phát sinh, không nhắc chuyện cũ, nếu không, ta nếu như tự mình ra tay, ngươi hẳn biết hậu quả. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt cuồng chấn. Tự mình ra tay, đây đã là, trần trụi uy hiếp trắng trợn. Đường đường một tôn thiên đế cấp tồn tại, thật muốn đích thân ra tay, cho dù là hai tôn vô địch đại đế tại chỗ thì như thế nào? Lật tay gian là được tiêu diệt, vì vậy, mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi, Cơ Phùng Viễn, còn có Thương Kình lão tổ lúc ánh mắt, đều là tràn đầy một ít nhàn nhạt than thở, và đáng tiếc. Không có biện pháp, đây chính là thực lực vi tôn tu chân giới. Dù là ngươi Thương Kình lão tổ, ngươi Cơ Phùng Viễn, đối mặt cùng là đại đế cấp tu sĩ cường thế đi nữa, vừa có thể như thế nào? Thiên đế đại nhân Thẩm Vô Pháp vừa ra, không người có thể ra hắn cỡ đó, phải cúi đầu, cúi đầu. Cái này, chính là thực tế. Ha ha, chỉ là, lời vừa nói ra, Trần Phi nhưng lại chợt cười, khiến cho được mọi người ánh mắt cứng đờ, khó tin, hướng Trần Phi nhìn lại. Hắn lại có thể, loại thời điểm này, còn có thể cười được. Chỉ gặp lúc này Trần Phi trên mặt, hiện đầy lãnh đạm châm chọc vẻ, nhìn Thẩm Vô Pháp, nhàn nhạt nói, Thẩm Vô Pháp, ta xem ngươi vậy không giống như là thật người không có đầu óc, ngươi thật lấy là ngươi chính là một cái thiên đế, chúng ta biết sợ ngươi. Ngươi nếu nói là hậu quả, được rồi, trực tiếp một chút, Thẩm Vô Pháp, ngươi dự định như thế nào? Trần Phi nhàn nhạt khạc ra một câu nói, để cho tất cả mọi người trong mắt hơi chậm lại, khó tin, ta Trần Phi, bây giờ ngươi ở nơi này, hậu quả. Vậy liền trực tiếp điểm, ngươi Thẩm Vô Pháp, dự định như thế nào? Cuồng, vô cùng cuồng. Dù là thiên đế cấp tồn tại, hôm nay Trần Phi vậy căn bản chút nào chưa cho hắn mặt mũi, hậu quả. Mặt mũi, xin lỗi, không có, ngươi phải nói hậu quả,